Chương 773, hắn gần như không cần nghĩ ngợi, nguyên lực nhanh chóng vận chuyển, điên cuồng lao ra ngoài cơ thể hình thành từng tảng lớn nguyên lực, ầm một tiếng, trong vòng 10 trượng chung quanh hắn, nguyên lực hình thành một lốc xoáy. Nhưng, vẫn chậm một bước, bóng dáng Vương Lâm đã ở đằng sau lão nhân ngay khi lão nhân kịp dùng nguyên lực tạo thành lốc xoáy. Khoảnh khắc xuất hiện mang theo sát khí nồng đậm, song chỉ ẩn chứa nguyên lực lớn, hung hăng kích tới. Lốc xoáy nguyên lực của lão nhân chưa thành hình, song chỉ của Vương Lâm dĩ nhiên đã tiến vào, giống như tia chớp điểm vào sâu trong lòng lão nhân. Lão nhân sắc mặt lập tức tái nhợt, hắn cố nhịn không phun ra một ngụm máu, nguyên lực điên cuồng quét ra, nương theo lực của Vương Lâm, nhanh chóng xông tới muốn thoát đi. Đúng lúc này, kim quang vạn trượng toàn thân tháp sơn, phù văn mi tâm vận chuyển dường như hòa tan vào hữu quyền của hắn, trong khoảng khắc lão nhân định thoát đi một quyền oanh kích tới. Một quyền này âm bạo phảng phất như vô tận, ầm một tiếng, nắm tay tháp sơn hạ xuống, lão nhân cũng không hổ danh là Dương Thực Đỉnh, dưới nguy cơ vô cùng phun ra một ngụm tinh khí nguyên thần. Bên ngoài thân thể lập tức hình thành một tấm chắn, sau khi tấm chắn vỡ vụn vì ngăn cản một kích đó, liền cuốn quay về, lão nhân ánh mắt lộ ra oán hận, một ngụm máu tươi không kìm nổi mà phun ra. Chỉ thân thể hắn trong khoảnh khắc phun ra máu tươi, hóa thành một mảnh huyết ảnh, trực tiếp dung nhập vào trong máu tươi. Trong phút chốc, bóng dáng phẳng phất như quỷ mị, chợt lóe một cái không ngờ thoát ra khỏi vây công của tháp sơn với Vương Lâm, chạy ra ngoài. Vương Lâm thần sắc âm trầm, trong nháy mắt khi lão nhân kia sử dụng huyết độn, hắn nâng tay phải lên, chảm la quyết hung hăng chém xuống, lập tức huyết ảnh lão nhân kia đang bỏ chạy ở xa xa ầm lên một tiếng phân thành hai mảnh. Trong tiếng kêu thảm thiết, lão nhân Dương Thực Đỉnh nguyên thần cuốn vào huyết quang, vứt bỏ thân thể, cấp tốc chạy trốn. Hết thảy chuyện này chỉ phát sinh trong chớp mắt. Vương Lâm không muốn đuổi theo, sau khi thi triển ra Trảm La Quyết, lập tức tay phải bấm niệm thần chú, phong tiên ấn giáng lâm, dựng thẳng lên trước người. Kiếm quang mấy trượng của Diêu Trường Không bỗng nhiên thay đổi tốc độ, trực tiếp tiến tới, dừng đằng trước phong tiên ấn. Ngay khi phong tiên ấn dựng lên, một tiếng nổ vang trời lở đất, khiến cho phạm vi vạn trượng không ngừng quanh quẩn tiếng vang kịch liệt. Vương Lâm thần sắc như thường, nhưng khí huyết cũng sôi trào, phong tiên ấn khi bị kiếm quang tấn công lùi lại phía sau, khiến cho Vương Lâm không thể không lùi ra sau được. Một mực thối lui tới hơn 10 trượng, Vương Lâm mới dừng thân mình lại được. Diêu gia tộc nhân đời thứ 3, Diêu Trường Không. Sau khi kiếm quang tấn công, một thanh niên mặc áo chẳng, thần sắc ngạo nghễ, nhìn chăm chú vào Vương Lâm. Dưới chân của hắn là một thanh đại kiếm 3 trượng. Vương Lâm chưa bao giờ nhìn thấy phi kiếm lớn như vậy, một cỗ kiếm khí nồng đậm, dường như có thể phá nát hư vô này, kịch liệt tràn ra trên thân kiếm. Hứa Mộc, gặp phải ta, là bất hạnh của ngươi, nếu đổi lại là tộc nhân khác của Diêu gia tộc, có lẽ sẽ có người nhận lời cầu xin tha thứ của ngươi, nhưng trước mặt Diêu Trường Không ta, ngươi có yêu cầu tha thứ cũng vô dụng. Diêu Trường Không thần sắc ngạo nghễ vô cùng. Trong lòng hắn thầm nhủ, trước khi Diêu Băng Vân kia tới phải giết chết Hứa Mộc này, nếu không công lao tất sẽ bị nữ nhân lạnh như băng kia cướp mất. Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lạnh như băng. Người của La Thiên Tinh Vực, hắn đã sớm phát hiện ra, tất cả đều có một loại cao cao tại thượng, loại ngạo ý này, là hình thức tu luyện của gia tộc, rõ ràng khác với bên trong liên minh tinh vực cả ngày chém giết lục đục lẫn nhau. Vương Lâm hơi gật đầu, hai tay ôm quyền, há mồm làm ra vẻ muốn nói chuyện. Nhưng trong khoảnh khắc há mồm, một đạo nguyên thần tinh khí phun ra, hóa thành một thanh kiếm hư ảo, lấy tốc độ cực nhanh, điên cuồng nhằm về phía Diêu Trường Không. Cùng lúc đó Vương Lâm thân mình lại bước tới trước một bước, trực tiếp hóa thành hư vô. Nguyên thần tinh khí biến thành kiếm, tốc độ quá nhanh, gần như khoảnh khắc đã tới gần Diêu Trường Không. Diêu Trường Không ánh mắt chợt lóe, hừ lạnh một tiếng, tay phải bấm niệm thần chú, nhấn về phía trước. Lập tức một đạo thanh quang lóe lên trong tay, trong nháy mắt hóa thành một đầu lâu, hướng về kiếm hư ảo mà hung hăng nuốt một cái. Ngay khi hắn nâng tay phải lên, phía sau liền có sóng gợn lay động, Vương Lâm bước ra, tay phải chỉ thành kiếm, trực tiếp đâm ra, hắn không xem kết quả mà lập tức thân mình lùi lại phía sau, lại biến mất. Diêu Trường Không thần sắc âm trầm, trong khoảnh khắc Vương Lâm xuất hiện, cũng mạnh mẽ xoay người, hai mắt chợt lóe u quang, trực tiếp liền có hai đạo hắc quang bắn ra, nhưng không có đụng tới Vương Lâm mà dùng lại trong hư không. Đúng lúc này, phong tiên ấn ở phía trên không trung, bỗng nhiên lao tới, mang theo uy áp nồng đậm, hung hăng đập tới Diêu Trường Không. Trong khi phong tiên ấn tới, hơn 10 vạn kim phù lóe ra, từng cái biến ảo mà thành. Trong phút chốc bốn phía thiên địa bị vô tận kim phù bao phủ, chi chít hướng về phía Diêu Trường Không mà phong ấn. Ngay khi Diêu Trường Không sắc mặt âm trầm ngẩng đầu lên nhìn, ở bên cạnh Vương Lâm lại xuất hiện, Trảm La Quyết chợt lóe ra, Diêu Trường Không mạnh mẽ xoay người, nhưng vẫn thất bại như cũ. Bóng dáng Vương Lâm giống như quỷ mị, phong tiên ấn lại đang ầm ầm đánh xuống, liên tục hắn lóe ra xuất hiện bên người Diêu Trường Không, mỗi lần xuất hiện, chỉ công kích một chút, liền lập tức dung nhập vào trong thiên địa. Kể từ đó, Diêu Trường Không sắc mặt càng thêm âm trầm,

Do đó, hắn đoạt lấy thời cơ ngắn ngủi này, hai tay bấm quyết, một đạo nguyên lực dao động tản ra, hóa thành vô số lạc ấn tiến vào trong tu chân tinh bỏ hoang này. Lạc ấn này sau khi tiến vào trong tu chân tinh lập tức lóe lên rồi biến mất, thân mình của Vương Lâm cũng không dừng lại, vòng quanh tu chân tinh này, không ngừng ấn hạ xuống lạc ấn. Một lúc lâu sau, sắc mặt của hắn hơi tái nhợt, thân mình bước ra một bước, trực tiếp tiến vào tu chân tinh này. Trên tu chân tinh này đa phần là những đống hoang tàn, trên mặt đất có vô số khe nứt, sông hồ đã khô cạn, chứa đầy tử khí. Sau khi thân mình hạ xuống, hắn lập tức vỗ túi trữ vật, tôn hồn phiên liền xuất hiện trên tay. Sau khi rung lên, tôn hồn phiên hóa thành một màn xương đen phủ đầy trời. Bên trong màn xương đen, hồn phách của huyết tổ hai mắt nhắm nghiền, toàn thân tràn ngập vô số phong ấn. Xung quanh lão còn có vô số hồn phách. Vương Lâm không chút nghĩ ngợi, với tay phải ra, lập tức từ tôn hồn phiên rút ra một nguyên thần âm hư rồi bóp nát, sau đó nâng tay trái lên trực tiếp hạ một đạo lạc ấn thân mình nguyên thần âm hư hóa thành nguyên lực kia lập tức run lên, trong mắt lộ ra hàn mang đáng sợ. Bị Vương Lâm ném đi, nguyên thần âm hư này dung nhập vào thiên địa biến mất. Vương Lâm hơi chút thở dốc. Năm đó, khi Lý Nguyên sắp đi từng đem toàn bộ phá diệt cấm chế truyền thụ cho hắn. Tuy không kế thừa phá diệt tâm cấm, không thể thi triển toàn bộ, uy lực không đạt tới cực hạn. Nhưng trong đó cũng có một số cấm chế, không cần tâm cấm cũng có thể thi triển. Cửu tuyệt tổn thần trận là một trong số đó. Trong những cấm chế Lý Nguyên truyền thụ cho hắn, nó được xưng là một trong tam đại cấm chế cấm thuật. Trận pháp này không cần phá diệt tâm cấm, nhưng cần rất nhiều nguyên thần. Lý Nguyên tuy biết trận pháp này nhưng yêu cầu của nó quá hà khắc, hắn cũng chưa từng bố trí được. Sắc mặt của Vương Lâm hơi tái nhợt nhưng không dừng lại mà tiếp tục chụp lấy nguyên thần trong tôn hồn phiên. Nguyên thần âm hư không nhiều lắm, dù sao tuyệt đại bộ phận đều đã bị Vương Lâm cắn nuốt. Hắn chỉ có thể lấy nguyên thần của vấn đỉnh kỳ. Sau khi không ngừng hạ những lạc ấn, Vương Lâm thả chúng dung nhập vào trong thiên địa mấy canh giờ sau, sắc mặt của Vương Lâm càng thêm tái nhợt. Ánh mắt hắn chợt lóe lên, nhìn chằm chằm vào nguyên thần của huyết tổ, hơi do dự một chút, rồi ánh mắt hắn lộ ra vẻ quyết đoán, nâng tay phải lên, trực tiếp chụp lấy. Sau khi lưu lại lạc ấn trên mi tâm, hắn không có ném ra mà vẫn đè trong màn xương đen tôn hồn phiên. Thở sâu một hơi, Vương Lâm không chút do dự, không nghĩ ngợi nhiều liền trầm xuống, chìm vào bên trong tu chân tinh này. Cả người hắn thu lại tất cả khí tức, không lộ ra chút nào. Còn thi triển ẩn nặc thuật mà Lý Nguyên năm đó truyền thụ cho hắn. Ẩn nặc thuật này cực kỳ thần kỳ, năm đó sau khi Lý Nguyên thi triển ra, Vương Lâm không chút nào phát giác ra được. Chẳng qua pháp thuật này cần thiết phải có được phá diệt tâm cấm mới có thể hoàn thiện. Nếu không vẫn có khả năng bị người khác phát hiện ra. Đây cũng là nguyên nhân mà lúc trước bị vây công, Vương Lâm vẫn chưa thi triển ra. Hắn chìm vào trong tinh cầu này, khoanh chân ngồi xuống. Sát khi hai mắt lóe lên, lẩm bẩm, Diêu gia, còn có những tu chân gia tộc đuổi giết ta nữa. Vương Mỗ đã chuẩn bị cho các ngươi một phần đại lễ, lúc này chẳng qua chỉ mới là khúc dạo đầu mà thôi. Trong tiếng cười lạnh, Vương Lâm nhắm hai mắt lại, cả người ẩn đi tất cả khí tức, không lộ ra chút nào, phảng phất như hợp nhất với toàn bộ tu chân tinh. Thời gian dần trôi qua. 3 ngày sau, tuyến phong tỏa La Thiên Tây vực của đám tu sĩ không ngừng co rút lại. Người đầu tiên hướng về chỗ Vương Lâm đang ẩn thân là 3 tu sĩ. Người đứng đầu chính là một nữ tử, nàng đúng là Diêu Băng Vân, thần sắc lạnh như băng. Tay phải nàng bấm quyết như đang thôi diễn, ánh mắt dừng lại ở nơi tu chân tinh mà Vương Lâm đang ẩn thân. Ánh mắt nàng lóe lên, thanh âm lạnh lùng nói, tên Hứa Mộc kia đang ở chỗ này. Phía sau Diêu Băng Vân là 2 tộc nhân của Diêu gia, một nam một nữ, đều mặc hoa phục. Lúc này, nam tử thần sắc tự nhiên, khẽ cười nói, người này sợ là biết chính mình không thể trốn thoát nên ở chỗ này bố trí một trận pháp gì đó. Thanh âm này nói xong, thân mình liền tiến tới phía trước một bước, đi thẳng về phía tu chân tinh kia. 2 mày của Diêu Băng Vân nhíu lại, cũng bước tới. Đi phía sau bọn họ, một đám tu sĩ của các tu chân gia tộc đều chuyển mở tốc độ, hướng về tu chân tinh này bay tới. Chẳng qua, bao gồm cả thanh niên kia, tất cả mọi người đều dừng lại bên ngoài tu chân tinh, không ai chân chính bước vào. Các vị đạo hữu, còn mời các vị trợ giúp Diêu gia ta đem tu chân tinh này hủy diệt. Khi đó, dù Hứa Mộc có âm mưu quỷ kế gì thì cũng khiến hắn tan nát theo tu chân tinh này đi. Thanh niên Diêu gia kia khẽ mỉm cười, cao giọng nói. Những tu sĩ của các tu chân gia tộc đều đồng ý, không chút do dự cùng nhau triển khai thần thông, công kích mãnh liệt vào tu chân tinh này. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại nguyên lực thần thông tạo ra âm thanh ầm ầm, toàn bộ công kích đều rơi vào trong tu chân tinh này. Âm thanh ầm ầm quanh quẩn khắp thiên địa. Tu chân tinh lập tức chấn động kịch liệt, từng tảng lớn đất đá bị bóc tách ra, dường như sắp sụp đổ. Diêu Băng Vân nhíu mày. Nàng truy kích Vương Lâm đã nhiều ngày, biết rõ đối phương cực kỳ nhạy bén, quyết không thể lưu lại sơ hở lớn như thế này. Chỉ thấy tu chân tinh kia, dưới sự công kích của rất nhiều tu sĩ, từng mảng lớn đất đã bị đánh văng ra bốn phía giữa tinh không. Những khe nứt không chừng tràn ngập khắp cả tu chân tinh này. Cuối cùng, khi thanh niên Diêu gia kia triển mở Diêu gia tiên thuật thì tu chân tinh tan nát, lập tức rung động kịch liệt. Dao động dày đặc dần dần tản ra. Từ xa, đạo đạo kiếm quang gào rít đâm tới, cũng có một đám tu sĩ của một tuyến phong tỏa khác tới đây. Những người này thấy cảnh tượng trước mắt cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiếp triển khai công kích tu chân tinh hoang phế này. Chân mày của Diêu Băng Vân ngày càng nhíu chặt. Nàng vẫn cảm giác được việc này có chút không phù hợp. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm ra được nguyên nhân là gì. Vô số thần thông công kích khiến cho tu chân tinh kia sụp xuống từng tảng lớn. Rất nhiều đá vụn văng ra khiến cho xung quanh nơi này gần như toàn bộ bị đá vụn xâm chiếm. Cuối cùng, chỉ nghe một tiếng ầm kinh thiên động địa vang lên, một cỗ sóng ngợn nồng đậm điên cuồng tản ra. Tu chân tinh hoàn toàn sụp đổ. Lúc này đây, sự sụp đổ này chứa đầy lực lượng mang tính hủy diệt, hết thảy bên trong nháy mắt tan biến. Những tảng lớn đá vụn mang theo lực trùng kích bắn ra bốn phía. Toàn bộ tu chân tinh sụp đổ khiến cho thiên địa lực xung quanh cực kỳ vặn vẹo, tạo ra một cỗ sóng ngợn tử khí dày đặc. Lúc này đây, cùng với âm thanh kịch liệt vang lên, lại có vô số đạo trường hồng bay tới, đúng là lại thêm một loạt tu sĩ đến từ một tuyến phong tỏa khác. Cảm giác bất an trong lòng Diêu Băng Vân càng lúc càng mãnh liệt. Nàng mạnh mẽ nhìn về bốn phía, chỉ thấy nơi đây đã biến thành một mảnh thiên địa với đầy những mảnh vỡ trôi nổi, tràn ngập cả phạm vi vạn trượng, gần như vây lấy toàn bộ những tu sĩ có mặt nơi này. Không đúng. Diêu Băng Vân hai mắt ngưng trọng, chuẩn bị nhắc nhở. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên một khối đá vụn xa xa ngoài nghìn trượng bỗng nhiên tràn ra tử lôi. Lôi quang này phóng ra, tiếp xúc với một khối đá vụn cách đó không xa. Vẫn chưa chấm dứt. Chỉ trong một sát na, chỉ thấy gần như trên tất cả những khối đá vụn này đều cùng có lôi điện lóe ra. Nháy mắt, vô số đá vụn trong phạm vi vạn trượng lập tức bị điện quang nối liền với nhau. Từng trận bùm bùm vang vọng. Bên trong phạm vi này hình thành một đạo điện quang phong tỏa. Hết thảy những điều này hình thành chỉ trong nháy mắt, nhanh đến độ không thể tin được. Gần như những tu sĩ xung quanh vừa mới phát hiện ra thì đã lập tức thành hình. Cùng lúc đó, ở trên một khối đã vụn tản mắt ra một cỗ dao động có tu vi âm hư. Nháy mắt khi cỗ dao động này xuất hiện, mảnh vỡ này sinh ra một tiếng ầm lớn rồi sụp đổ. Một lực lượng phảng phất như của một tu sĩ âm hư tự bạo, hình thành một cỗ trùng kích thật lớn khiến cho những tu sĩ xung quanh mảnh vỡ này, tu sĩ có tu vi dưới âm hư đều bị trọng thương. Thậm chí có hai người trực tiếp phun ra máu tươi, đôi mắt lập tức trở nên ảm đạm. Một mảnh vỡ tự bạo dường như là một tín hiệu. Ngay sau đó, rất nhiều mảnh vỡ cũng lục tục sụp đổ. Cuối cùng, trong phạm vi vạn trượng này, tất cả mảnh vỡ đều tự bạo, hình thành một lực lượng điên cuồng trùng kích trong khu vực này. Những âm thanh gầm giống không ngừng vang lên. Những tu sĩ vây quanh đều triển khai thần thông, chống cự với phong bạo, đồng thời nhanh chóng lao ra ngoài. Chỉ có điều, lực lượng tự bạo này xuất hiện liên tiếp nhau, dung hợp với nhau, do đó cực kỳ mạnh mẽ. Dưới sự lan tràn của nó, nếu có tu sĩ bỏ mình, nguyên thần căn bản cũng không thể lao ra, lập tức bị phong bạo này hấp thu, sau đó lại tự bạo, trở thành một bộ phận lực lượng của nó. Nhưng trong số những tu sĩ và tộc nhân của Diêu gia đuổi giết Vương Lâm, đa phần là cảnh giới dương thật. Do đó, chỉ lộn xộn một lúc, bọn họ liền liên hợp phản kích, cũng cường đại tới không tưởng được. Nhất là có Diêu Băng Vân cầm đầu, lại toàn lực xuất thủ nên lực lượng tự bạo kia đã tan biến trong phạm vi lớn. Cảnh tượng này giống như phong bạo vạn trượng đang co rút vào bên trong. Nhưng sau khi co vào một nửa, cũng không thể co rút hơn nữa, phản kháng lại công kích của những tu sĩ kia, không ngừng khuếch trương ra bên ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phạm vi vạn trượng này, âm thanh ầm ầm không ngừng quanh quẩn. Một màn xương đen vô thanh vô tức tràn ngập bốn phía, từng trận âm thanh gào rít điên cuồng tràn ra. Nguyên thần của huyết tổ dần ngưng tụ. Khoảnh khắc khi nguyên thần của huyết tổ xuất hiện, một thanh âm lạnh như băng vang lên, bạo. Thanh âm này là từ một khối đá vụn ở bên ngoài vạn trượng truyền đến. Khi âm thanh này xuất hiện, nguyên thần của huyết tổ bên trong màn xương đen tản mát ra huyết quang nồng đậm, tiêu tán. Một cỗ sóng ngợn khoảnh khắc khi nó tiêu tán, điên cuồng tản ra về phía bốn phía. Phàm là những tu sĩ va chạm với sóng ngợn này, trừ khi tu vi cực cao nếu không sẽ lập tức bị cuốn lấy. Một âm hư tu sĩ của một gia tộc tu sĩ ở La Thiên Bắc Vực, lúc này hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Khoảng cách của hắn tới nguyên thần rất gần. Lúc này khi nguyên thần của huyết tổ sụp đổ, cũng hừ thảm một tiếng, toàn thân trực tiếp tan nát. Ngay cả nguyên thần của hắn cũng không thể chạy ra, hoàn toàn tiêu tan. Bên người hắn, một tu sĩ đến từ La Thiên Nam Vực cũng kinh hãi, vừa muốn xông ra nhưng thân mình lập tức cứng lại, bị sóng ngợn này ập tới, ầm một tiếng, toàn thân hóa thành xương máu. Trong khoảng thời gian ngắn, trong vòng vạn trượng có vô số người chết. Bóng dáng của Vương Lâm xuất hiện bên ngoài vạn trượng, tay phải chụp một cái vào hư không, lập tức màn xương đen ngưng tụ vào trong tay hắn, hóa thành tôn hồn phiên, bị hắn nắm lấy ném vào trong túi trữ vật. Bóng dáng của hắn nhoáng lên một cái, đi thẳng về phía trước. Ngay tại khi bóng dáng của hắn sắp biến mất, Diêu Băng Vân cũng là một bước tới gần, song chỉ của Ngọc Thủ Cách không hung hăng điểm một cái. Mắt phượng của nàng chứa đầy sát khí, một chỉ này dù cách không nhưng cực kỳ độc ác. Nàng chuẩn bị một chỉ này đã rất lâu, chỉ chờ khoảnh khắc khi Vương Lâm hiện thân. Nàng tự tin với một chỉ này, tuyệt đối có thể lấy đi tính mạng của Hứa Mộc. Một chỉ ẩn chứa tiên thuật thần thông, tên là Tổn Thần Ấn, chuyên đả thương nguyên thần. Chỉ là tu vi dương thật, được chết dưới Tổn Thần Ấn cũng là vinh hạnh cho ngươi. Thân mình Vương Lâm run lên, thân hình bị bức ra ở ngoài trăm trượng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hắn tái nhợt như tro tàn. Nhưng thân mình hắn không chút do dự, dung nhập vào hư không, lập tức bỏ chạy. Không chết. Diêu Băng Vân ngẩn ra, ánh mắt lộ ra tinh quang, thân mình lao về phía trước, tiếp tục truy đuổi. Bên trong phạm vi vạn trượng, nguyên thần huyết tổ tự bảo khiến cho những tu sĩ đuổi giết Vương Lâm tử vong vô số. Không ai có thể nghĩ đến rằng Hứa Mộc lại còn có một sát chiêu như thế này. Nhất là bên trong phạm vi này cũng có tộc nhân của Diêu gia, đồng dạng cũng không chạy thoát, chết ngay tại chỗ. Giờ phút này, theo sóng gợn tiêu tan, bên trong vạn trượng này tràn ngập xương máu. Lúc này số người chết thực sự quá nhiều. Chỉ có điều, số người này chẳng qua mới chỉ chiếm có một nửa số đuổi giết hắn mà thôi. Từ xa, vô số đạo trường hồng xé gió xông tới. Dần dần tất cả tu sĩ tiến vào La Thiên Tây vực đều tiến đến nơi này. Vạn trượng sát tiệt, làm cho tâm thần bọn họ kịch chấn, đồng thời đối với Vương Lâm sát khí càng đậm. Tuyệt đối không thể để tên Hứa Mộc này chạy thoát, nếu không một khi hắn trả thù thì sẽ là một hồi hạo kiếp. Lúc này đã không phải là cuộc chiến chỉ giữa Diêu gia và Hứa Mộc nữa mà là một trận diệt mà chi chiến. Chỉ có giết tên ma đạo tử Hứa Mộc này, ta mới có thể yên tâm được. Đuổi theo, một đám tu sĩ này lập tức lao ra. Những tộc nhân của Diêu gia thì hai mắt đỏ bừng, nhanh chóng truy đuổi Vương Lâm. Trong một trận chiến này, có vô số tu sĩ chết ở trong đại trận vạn trượng này. Cái tên Hứa Mộc lập tức điên cuồng truyền ra khắp La Thiên Tinh vực. Dù là một số lão quái có tu vi cao thâm cũng phải đem ánh mắt nhìn tới xung đột giữa Diêu gia và Hứa Mộc. Lấy sức lực của một người, đối kháng với vô số tu chân gia tộc và Diêu gia đuổi giết, chẳng những không chết mà còn ngược sát, đạt tới danh hiệu ma đạo tử, lại lấy trận pháp uy lực khủng bố kia giết chết vô số tu sĩ khiến cho tất cả những người đuổi giết tâm thần đều kịch chấn. Thậm chí còn khiến cho một số tu chân gia tộc sợ run lên, rời khỏi hàng ngũ những người đuổi giết. Hành vi này khiến cho Hứa Mộc trở thành một ngôi sao mới trong La Thiên Tinh vực. Liên quan đến cảnh tượng và tình hình chiến đấu giữa Hứa Mộc và Diêu gia ở La Thiên Tây vực bị cố tình truyền ra, được đa số những người ở trong La Thiên Tinh vực đều biết được. Cái tên Hứa Mộc dương uy. Bên trong Lôi Tiên Điện, bên trên đám mây, Thanh Thủy từ trong đả tọa mở hai mắt ra, nhìn về phía xa xa, lẩm bẩm, người này rất có tác phong của ta năm đó, được lắm. Chương 777 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đuổi giết không có chấm dứt mà ngược lại càng thêm kịch liệt. Phía sau Vương Lâm, vô số tu sĩ hóa thành đạo đạo trường hồng, rậm rạp như sao băng, nhanh chóng truy kích. Bóng dáng của Vương Lâm ở trong hư không biến ảo ra, hơi chút lảo đảo, lại phun ra một ngụm tiên huyết. Thần sắc của hắn âm trầm, sát khí trong mắt càng đậm. Nếu không có Du Cổ Thần Bỉ Giáp, một chỉ thần thông kia ta đã chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Vương Lâm lại lao về phía trước, dung nhập vào trong thiên địa, nhanh chóng bỏ chạy. Phía trước đã không có phong tỏa, thiên địa lực chắc chắn nhưng Vương Lâm cũng không trực tiếp chạy đi quá xa so với những tu sĩ đang không ngừng truy kích phía sau kia. Vương Lâm biết chính mình dù có chạy tới nơi nào thì nữ tử Diêu gia đang truy kích phía sau đều có thể đuổi theo được. Hơn nữa, dù không có nữ tử đang truy kích kia thì Vương Lâm cũng sẽ không lựa chọn chạy quá xa. Nếu thế thì những tu sĩ phía sau sẽ không thể đuổi theo được. Vương Lâm hành sự, nếu người không phạm ta thì ta không phạm người. Nhưng nếu người phạm ta thì nguyên tắc là hắn là sẽ giết tất cả. Những tu sĩ đuổi giết phía sau này dĩ nhiên đã khiến cho sát khí và lửa giận của hắn dâng cao, hắn sao có thể dễ dàng buông tha cho chúng được. Muốn giết ta thì cần phải trả giá. Hàn mang trong mắt của Vương Lâm cực nồng, nhoáng lên đã dung nhập vào thiên địa. Giao giới giữa La Thiên Tây vực và Bắc vực, vô số tu sĩ đuổi giết Vương Lâm lao qua. Tốc độ của những người này đều cực nhanh, một đám đều triển khai đại thần thông, Nazi, không ngừng truy kích. Trên người bọn chúng sát khí ngưng tụ cùng một chỗ, phảng phất như một thanh lợi kiếm, bước thẳng đến chỗ Vương Lâm. Thân mình Vương Lâm xuất hiện ở La Thiên Bắc vực. Đây chính là nơi đầu tiên hắn đến khi tới từ Liên Minh Tinh vực. Lúc này đây, lần nữa hắn lại trở lại, cũng không có nửa điểm dao động tâm tư mà thần thức không ngừng tản ra, truy tìm cái gì đó. Một lát sau, thần sắc của Vương Lâm hơi đổi, tinh không phía sau hắn xuất hiện gợn sóng, Vương Lâm không chút do dự trực tiếp bước ra. Khoảnh khắc khi Diêu Băng Vân từ trong sóng gợn bước ra, Vương Lâm đã dung nhập vào trong thiên địa biến mất. Sát khí trên mặt Diêu Băng Vân nồng đậm, hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục truy kích. Không lâu sau, ở phía sau bọn họ, đạo đạo trường hồng gào rít, những tu sĩ và tộc nhân của Diêu gia đuổi giết Vương Lâm nhanh chóng lao tới. Dọc theo đường đi, vì Vương Lâm chở bọn tu sĩ này nên vẫn chưa đi quá xa, thủy chung vẫn duy trì một khoảng cách nhất định. Trong lòng hắn ẩn chứa sát khí nồng đậm. Những người này hắn quyết không buông tha cho bất kỳ ai, phải một lưới bắt hết. Nhất là nữ tử lạnh như băng có thể dung nhập vào thiên địa kia. Chỉ có như thế thì hắn mới có thời gian để thả lỏng. Nếu không, dưới sự đuổi giết của đám người này, hắn thậm chí không có thời gian mà nghỉ ngơi. Không chỉ như thế, ngay cả những tu sĩ của các tu chân gia tộc khác đuổi giết hắn Vương Lâm cũng không thể buông tha. Hắn đã cảnh cáo nhưng những người này vẫn có ý đồ giết mình. Một khi đã như thế thì nhất định phải trả giá. Ẩn chứa sát khí nồng đậm, ánh mắt của Vương Lâm lại càng lạnh lẽo. Tại La Thiên Bắc vực này, bóng dáng của Vương Lâm lại xuất hiện từ giữa hư không. Đa số những lần hắn xuất hiện sẽ đều tản ra thần thức, bắt đầu tìm kiếm. Chẳng qua lập tức sẽ thu hồi thần thức, không thể lãng phí một chút thời gian nào, lại dung nhập vào thiên địa. Chỉ cần chậm một chút lập tức sẽ bị nữ tử kia đuổi kịp. Do đó, tốc độ của hắn đã chậm đi rất nhiều, những người truy kích hắn cũng dần dần đuổi đến La Thiên Bắc vực này. Chẳng qua trong số này, những người xuất thân từ các tu chân gia tộc ở La Thiên Bắc vực cũng có một số trở nên do dự, thậm chí lựa chọn rời đi. Dù sao sự kiện đổ tinh ở La Thiên Tây vực cũng khiến tâm thần của những người này kịch chấn. Cảm giác khi còn ở La Thiên Tây vực tuy mãnh liệt nhưng không thiết thân. Nhưng lúc này lại không còn như vậy nữa, một khi Hứa Mộc cuồng nộ thì hậu quả thiết tưởng không thể chịu nổi. Sau khi có suy nghĩ này, những tu chân gia tộc đến từ La Thiên Bắc vực chậm rãi lui lại, đều tản ra. Chẳng qua cũng không phải là toàn bộ. Vẫn như cũ có một số không biết sống chết, rõ ràng là gia tộc của mình ngay tại đây nhưng vẫn không ngừng đuổi giết. Ở La Vân vị trí trung tâm của La Thiên Bắc vực, cách không xa ngũ đại chủ tinh, bóng dáng của Vương Lâm biến ảo ra. Hết thảy nơi này hắn đều rất quen thuộc, nhất là Nhiễm Vân Tinh, nơi hắn đã từng ở lại tới gần trăm năm. Lúc này quay về nơi đây, hắn không có thời gian để mà cảm khái. Sau khi thần thức buông ra, hai mắt cũng lập tức lóe ra tinh quang, lộ ra vẻ hưng phấn. Tìm được rồi. Nó quả nhiên vẫn còn ở lại La Thiên Bắc vực. Thân mình Vương Lâm nhoáng lên, hướng thẳng về ngũ đại chủ tinh mà đi tới. Ở trong La Thiên Tinh vực, giữa ngũ đại chủ tinh, mấy năm trước xuất hiện một vật. Vật đó bị vô số tu sĩ tận mắt chứng kiến, là một sinh mạng thể vô cùng khổng lồ. Thân hình nó có vô số xúc tua đâm ra, kéo dài vô tận, trông cực kỳ đáng sợ. Cũng may vật ấy vẫn chưa đả thương người mà sau khi đi vào giữa ngũ đại chủ tinh thì thân mình co rút lại, không ngờ hóa thân trở thành tinh cầu. Qua thêm mấy năm, vô số bụi bặm ở trong tinh không bị hút tới, hình thành một lớp đất đá bên trên. Từ xa nhìn lại vật ấy như một tu chân tinh, không có điểm gì khác biệt. Nhưng ở La Thiên Bắc vực ai cũng biết, đó không phải là tu chân tinh, không thể trêu chọc. Dù chỉ là đi ngang qua cũng sẽ đi vòng ở xa xa, không dám bước gần. Một lớp xương đen nồng đậm tràn ngập bên ngoài, phát ra khí tức âm trầm. Nơi này, trong vạn năm trước, nó gần như đã trở thành cấm địa của La Thiên Bắc vực. Nó chính là Vọng Nguyệt. Một ngày kia, ở bên ngoài tinh cầu do Vọng Nguyệt biến thành, bóng dáng của Vương Lâm bước ra, hắn nhìn chằm chằm vào Vọng Nguyệt. Ánh mắt hắn lộ ra quang mang cẩn thận, nhưng cũng không chút do dự bước tới một bước, tiến vào trong màn sương mù. Khoảnh khắc khi cả người Vương Lâm biến mất bên trong màn sương mù trên tinh cầu do Vọng Nguyệt biến thành, bóng dáng của Diêu Băng Vân xuất hiện. Nàng nhìn chằm chằm vào lớp sương mù bên ngoài Vọng Nguyệt, đôi mi thanh tú nhíu lại. Người này một đường dẫn ta tới nơi này chắc chắn có quỷ kế. Ánh mắt của Diêu Băng Vân lóe lên, dường như có thể xuyên thấy màn sương mù kia, nhìn vào bên trong. Đúng lúc này, từ xa xa, đạo đạo trường hồng gào rít xông đến. Những người đuổi giết Vương Lâm đều đã tới đây. Trong đó, vốn những tu sĩ ở La Thiên Bắc vực trên đường đến đây đã cảm giác không ổn, lúc này nhìn thấy tinh cầu do Vọng Nguyệt biến thành lập tức sắc mặt trở nên âm trầm. Đó không phải là một tu chân tinh, mà là do một hung độc cực kỳ quái dị biến thành. Năm đó, ta tận mắt nhìn thấy quá trình nó hóa thành tinh cầu này. Nó tuy không có lực công kích nhưng hiển nhiên không phải thứ đơn giản. Chẳng lẽ tên Hứa Mộc này dẫn chúng ta tới đây là muốn mượn đao giết người hay sao? Diêu Băng Vân không coi thường vọng động mà cẩn thận quan sát. Lúc này đây, Vương Lâm trực tiếp xuyên qua màn sương đen, đi vào phía trên Vọng Nguyệt. Mặt đất bên trên cực kỳ mỏng, một cây xúc tu không ngừng lay động, không có chút biến hóa nào khi so với trước đây. Khóe miệng Vương Lâm lộ ra nét cười lạnh, thân mình nhoáng lên một cái liền trực tiếp chìm xuống trong cơ thể Vọng Nguyệt. Theo dấu vết năm đó để lại, đi vào một chỗ xương cốt bên trong cơ thể nó. Công kích đi. Chỉ cần các ngươi chọc giận Vọng Nguyệt, hết thảy có thể giải quyết. Ánh mắt Vương Lâm lóe ra quang mang âm trầm. Từ lúc bị Diêu gia đuổi giết, Vương Lâm nhớ rất kỹ đến sự cường đại của Vọng Nguyệt. Nếu Vọng Nguyệt bị chọc tức thì tộc nhân Diêu gia cùng với tu sĩ của các tu chân gia tộc thì tính là cái gì? Giờ phút này ở trong cơ thể Vọng Nguyệt, tốc độ Vương Lâm cực nhanh, không chút nào bận tâm suy nghĩ có thương tổn hay kích thích Vọng Nguyệt hay không, chạy xen giữa các thanh xương cốt của nó. Không lâu sau, hắn đã đến chỗ sâu bên trong, nơi ánh mắt có thể nhìn tới chỉ thấy nửa khúc xương của Vọng Nguyệt lần nữa đã được ngưng tụ tại nơi đó. Năm đó, Vương Lâm đã tính toán là lấy đi toàn bộ nó nhưng cuối cùng cũng không thể không buông tha cho một nửa thanh. Lúc này, hai mắt hắn chợt lóe lên, lẩm bẩm, năm đó kiện bảo bối đại đỉnh vô cùng kỳ dị của Tham Lang bị Vọng Nguyệt nuốt vào. Nhớ tới đại đỉnh kia, Vương Lâm thấy phân vân. Hắn đã từng cẩn thận phân tích qua, vật ấy tám phần là vật mà năm đó cổ thần Đồ Ti sau khi luyện hóa không hài lòng lắm nên tùy ý vứt bỏ. Nếu là lúc khác, trong đầu Vương Lâm sẽ không nảy ra ý nghĩ động đến cái đại đỉnh kia. Dù sao Vọng Nguyệt cũng rất đáng sợ, sau khi tỉnh dậy thể nào nó cũng sẽ tạo ra một trường hạo kiếp. Nhưng lúc này, nếu bên ngoài đã có nhiều tu sĩ như vậy giúp Vọng Nguyệt tiêu tan lửa giận, Vương Lâm cũng nghiến răng một cái, trong lòng đã quyết định. Thân mình hắn nhoáng lên một cái, trong cơ thể Vọng Nguyệt không ngừng chạy đi nhưng đồng thời cũng buông ra thần thức. Vương Lâm biết rằng ở trong cơ thể Vọng Nguyệt này cũng không được an toàn, bất cứ lúc nào đều có thể có Vọng Nguyệt loại nhỏ xuất hiện. Năm đó, khi hắn lấy đi thanh xương của Vọng Nguyệt đã từng gặp một con, phải mất rất nhiều sức lực mới chạy thoát được. Chương 778 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Lúc này đây, bên ngoài tinh cầu do Vọng Nguyệt biến thành, bên ngoài vô số tu sĩ bao quanh bốn phía chặt kín. Một số tu sĩ mắt lộ ra vẻ chần chừ. Sự tàn nhẫn của Hứa Mộc, bọn họ trên đường truy kích đã được chứng kiến tận mắt và nó đã khắc sâu vào xương tủy. Hơi chút sơ suất sẽ phải mất mạng. Dưới tình huống như thế, khi bọn họ nhìn thấy Vương Lâm tiến vào phía trong tinh cầu này liền nghĩ tới nơi đây chắc chắn có gì đó cổ quái. Hơn nữa nghe La Thiên Bắc vực tu sĩ thảo luận khiến cho tất cả mọi người đều biết được tinh cầu trước mắt chính một quái thú kỳ dị. Mặc dù đó đúng là một khối mãnh thú thì sao? Với lực lượng chúng ta đừng nói vật ấy không có lực công kích gì, cho dù là có thì dưới sự hợp lực của chúng ta cũng có thể giết. Một nam tử thuộc Diêu gia nhìn chằm chằm vào Vọng Nguyệt cười lạnh nói, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Trong những điển tịch của Diêu gia hắn ghi chép rất nhiều mãnh thú từ thời còn tồn tại tiên giới. Thậm chí so với vật trước mắt còn khổng lồ hơn, nhưng cuối cùng số mãnh thú này cũng bị các tiên nhân liên thủ giết chết. Mà con thú trước mắt, trong điển tịch của gia tộc cũng không có ghi chép. Hiển nhiên, nó căn bản không được xếp hạng. Nếu không, tự nhiên nó sẽ xuất hiện trong những điển tịch kế thừa từ tiên giới mà tiên nhân để lại. Con thú này, tiêu diệt không khó. Diêu Vân Hải thu hồi mục quang. Hắn là một đệ tử đời thứ ba của Diêu gia, tu vi tuy không thuộc loại đứng đầu, chỉ có tu vi dương thật hậu kỳ nhưng là một người cực kỳ cao ngạo. Lúc này nhìn Vọng Nguyệt căn bản cũng không để vào trong mắt. Diêu Băng Vân nhìn chằm chằm vào màn xương đen bên ngoài tinh cầu do Vọng Nguyệt biến thành. Ánh mắt nàng chợt lóe lên, thân hình yêu kiều trực tiếp nhảy thẳng vào trong màn xương đen này. Nàng vừa động thân, lập tức có tác dụng tiên phong. Phía sau nàng lục tục có một số tu sĩ có tu vi cao thâm nhảy theo vào màn xương đen. Diêu Vân Hải cũng là một trong số những người này. Với một bước, cả người hắn hóa thành một đạo trường hồng, chân đạp trên phi kiếm tiến vào bên trong sương mù. Dần dần, ngày càng nhiều tu sĩ tiến vào trong màn xương. Những người này, ngoại trừ một số ít cực kỳ cá biệt thì phần lớn đều buông thần thức tản vào trong màn sương mù. Sau khi xác định không có nguy hiểm mới xuyên qua màn sương tiến vào bề mặt tinh cầu do Vọng Nguyệt biến thành. Hiện ra trước mắt bọn họ là vô số xúc tu đang lay động trên mặt đất. Cảnh tượng quỷ dị này khiến cho những người mới nhảy vào liền dừng lại. Nhưng có người lập tức tản ra khắp nơi, tìm kiếm tung tích của Vương Lâm. Lại có một số người quyết định đi sâu vào phía bên trong để tìm kiếm. Diêu Băng Vân bước ra, xuyên qua đám xúc tu đang lay động rơi xuống mặt đất rồi trực tiếp chìm xuống. Nháy mắt thân mình hạ xuống nàng liền cảm thấy không ổn, bốn phía xung quanh mang đến cho nàng cảm giác rất quỷ dị. Loại cảm giác này càng lúc càng thêm mãnh liệt khi nàng không ngừng trầm xuống. Rốt cuộc đây là một con mãnh thú như thế nào? Chìm vào dưới nền đất không chỉ có một mình Diêu Băng Vân. Diêu Vân Hải cũng đã chìm vào bên trong cơ thể Vọng Nguyệt. Hắn không hề cố kỵ, đánh đấm lung tung, xông thẳng xuống phía dưới. Phía sau hắn còn có mấy người tu sĩ khác nữa. Không phải là toàn bộ tất cả tu sĩ đều tiến vào tinh cầu do Vọng Nguyệt biến thành, ở bên ngoài vẫn đang có một lượng lớn các tu sĩ vây quanh, trong đó cũng có một số là tộc nhân của Diêu gia. Ánh mắt bọn chúng sáng ngời, ở bên ngoài tiếp ứng. Nhiều tu sĩ như vậy chìm vào trong cơ thể Vọng Nguyệt khiến cho tinh cầu do Vọng Nguyệt biến thành xuất hiện một chút chấn động. Chấn động này rất yếu, nếu không chú ý căn bản là sẽ không phát hiện được. Mặc dù là ở trong cơ thể Vọng Nguyệt nhưng chấn động này cũng không quá rõ ràng. Nó chỉ làm cho người ta có cảm giác áp lực từ bốn phía dường như tăng lên một chút. Nhưng chấn động loại này cũng khiến cho Vương Lâm giờ đây đang chạy trong cơ thể Vọng Nguyệt thân mình bỗng nhiên dừng lại một chút, đình chỉ hết mọi hành động. Khóe miệng Vương Lâm lộ ra vẻ âm trầm, lẩm bẩm nói, có dấu hiệu thức tỉnh. Vọng Nguyệt ngủ say cũng chưa lâu, một chút kích thích thức tỉnh. Vậy giúp ngươi thức tỉnh nhanh hơn một chút đi. Trong mắt Vương Lâm hàn quang chợt lóe lên. Hắn lao thẳng về phía trước, nhằm về hướng cốt đỉnh của Vọng Nguyệt. Nơi đó là một chỗ nhạy cảm của Vọng Nguyệt. Năm đó, khi Vương Lâm đi vào trong cơ thể Vọng Nguyệt nghĩ mọi cách không muốn làm cho nó thức tỉnh. Nhưng giờ phút này lại đến đây, hết thảy đều đã thay đổi. Đi được một lúc, thần sắc Vương Lâm hơi đổi, ngẩng đầu nhìn về hướng phía trước. Sát khí trong mắt hắn chợt lóe lên, trực tiếp vọt lên. Ở trong thân thể Vọng Nguyệt, thần sắc của Diêu Vân Hải cao ngạo, thần thức tản ra, đánh đám lung tung, công kích rất mạnh về phía dưới. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một cỗ khí âm xâm phút chốc tràn ngập bốn phía. Sắc mặt Diêu Vân Hải nhất thời biến đổi, lập tức dừng lại. Mấy tên tu sĩ phía sau hắn cũng nhanh chóng đi tới. Bỗng nhiên, khi mấy tu sĩ phía sau vừa mới đến, bùn đất bên trong nhanh chóng vỡ ra tạo nên một cái khe. Nháy mắt, không khí âm trầm dày đặc, một con Vọng Nguyệt dài hơn trăm trượng với tốc độ như thiểm điện trực tiếp vọt ra. Rất nhiều xúc tu trên thân thể nó đồng loạt vũ động, trông cực kỳ kinh người. Tốc độ của con Vọng Nguyệt này quá nhanh, một cái lao tới, không đợi đám tu sĩ kịp phản ứng, một người đã bị một cái há miệng nuốt vào. Thân mình vẫy động, tu sĩ kia phảng phất bị công kích mạnh mẽ, phun ra máu tươi. Ánh mắt lộ người này lộ ra vẻ hoảng sợ, không để ý đến thân thể, nguyên thần trực tiếp lao ra chui vào trong bùn đất, chạy trối chết. Cảnh tượng này xảy ra quá nhanh, gần như chỉ diễn ra trong chốc lát. Đồng tử trong hai mắt Diêu Vân Hải co lại, tóc gáy toàn thân dựng thẳng lên, không chút do dự lập tức lui ra phía sau. Hai tay hắn bấm quyết, định thi triển thần thông. Nhưng vào lúc này, Vương Lâm từ trong bùn đất phía sau chui ra, lao thẳng tới Diêu Vân Hải khi mà toàn bộ tinh thần đều đang đặt vào Vọng Nguyệt trước mặt. Song chỉ thành kiếm Vương Lâm trực tiếp điểm vào hậu tâm Diêu Vân Hải. Lúc Diêu Vân Hải phát hiện ra thì đã quá muộn, trong mắt hắn lộ ra vẻ quyết đoán, nguyên thần liền rời bỏ thân thể, trực tiếp theo thiên linh cái bay ra muốn bỏ chạy. Nhưng Vương Lâm đã sớm đề phòng việc này, ngay lúc nguyên thần Diêu Vân Hải xuất hiện, tay phải tràn đầy nguyên lực trực tiếp bắt lấy. Diêu Vân Hải đang muốn phản kháng, đúng lúc này, côn cực tiên phút chốc đã biến ảo ra, buộc lấy. Diêu Vân Hải hừ thảm một tiếng đã bị Vương Lâm bắt lấy. Cùng lúc đó, Vương Lâm cũng không chút lãng phí thời gian, một cước đá lên thân thể của Diêu Vân Hải, nguyên lực vô biên hướng đến trong cơ thể hắn tàn phá. Thân thể này ầm một tiếng sụp đổ, hóa thành một tảng máu huyết, lại có nguyên lực quanh quẩn dao động ngăn cản Vọng Nguyệt đang lao tới tấn công. Thân mình Vương Lâm mượn lực lui ra phía sau, chợt lóe lên biến mất. Mang theo nguyên thần Diêu Vân Hải lui về phía sau, Vương Lâm không chút nghĩ ngợi trực tiếp ném vào trong tôn hồn phiên trong túi trữ vật. Tốc độ của hắn không có nửa điểm dừng lại, chợt lóe lên rồi biến mất. Ở phía sau, Vọng Nguyệt trăm trượng lao theo mang theo hàn khí âm trầm dày đặc. Sau khi tìm kiếm một phen, nó há to mồm ra, như hút lấy một chút khí tức còn sót lại của Vương Lâm trước đó. Xúc tu toàn thân nó lập tức gấp khúc lại, như tự quấn lấy bản thân mình. Bộ dáng này giống như đang tự hưởng thụ vậy. Chỉ có điều một lát sau, cái mồm nó khép lại, thân mình uốn éo dung nhập vào giữa bùn đất biến mất không. Xa xa, Vương Lâm mắt lộ ra quang mang kỳ dị hướng về xương đầu của Vọng Nguyệt đi tới. Một đường này, hắn cực kỳ cẩn thận, một khi phát hiện thấy có gì không ổn liền lập tức thay đổi phương hướng, ẩn tàng thân hình. Trong cơ thể Vọng Nguyệt này tuy nói nguy hiểm nhưng với hiểu biết của ta đối với nó, cẩn thận chút hẳn là không việc gì. So với ở bên ngoài, thật ra nơi đây còn an toàn hơn nhiều. Đôi mắt Vương Lâm lộ ra vẻ trầm ngâm. Nếu đã thế, tại sao ta lại không trốn ở trong cơ thể Vọng Nguyệt, không ra ngoài nữa? Do đó, Diêu gia muốn giết ta nhất định đầu tiên phải đối phó với Vọng Nguyệt này. Vương Lâm lộ ra một nụ cười lạnh như băng, tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng về phía trước. Vọng Nguyệt này quá lớn, ở trong cơ thể nó không thể thuấn di lại cần phải cẩn thận. Dù tốc độ Vương Lâm đã đề thăng tới mức nhanh nhất nhưng vẫn còn có chút chậm chạp. Đang trên đường di chuyển, thần sắc Vương Lâm bỗng nhiên biến đổi, hắn không chút do dự lao sang phía bên cạnh tránh né. Ngay tại khoảnh khắc hắn né đi, này một băng tinh màu lam giống như thiểm điện xuất hiện bên cạnh, phút chốc không ngừng xuyên qua chỗ Vương Lâm vừa đứng. Bông tuyết kia suýt nữa đâm vào thân mình Vương Lâm, tuy nói tránh đi nhưng hắn có thể cảm giác được rõ ràng hơi thở âm hàn từ bông tuyết kia truyền tới. Bên trong hơi thở này ẩn chứa nguyên lực, theo lông tóc tiến vào trong cơ thể Vương Lâm không ngờ còn truyền đến cho hắn cảm giác cứng ngắc. Ngươi trốn cũng không thoát. Một âm thanh lạnh như băng từ từ quanh quẩn. Trong một chỗ bùn đất bên ngoài Vương Lâm 10 trượng, một khe hở vỡ ra. Diêu Băng Vân từ bên trong bước ra. Chương 779 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Ánh mắt nàng lộ sát khí nhìn Vương Lâm chằm chằm lạnh giọng nói, ngươi khát máu tàn sát những tu sĩ vô tội ở La Thiên Tây Vực. Diêu Băng Vân ta sẽ lấy mạng ngươi. Thân mình Vương Lâm lui nhanh về phía sau, hai tay ẩn chứa nguyên lực liên tục điểm mấy cái lên thân thể, hóa giải âm hàn nguyên lực đang ăn mòn cơ thể. Cùng lúc đó, hắn lại há mồm phun ra một ngụm nguyên thần tinh khí. Tinh khí này sau khi xuất hiện lập tức nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một đạo kiếm khí đâm thẳng đến người Diêu Băng Vân. Thần sắc Diêu Băng Vân lạnh như băng không có nửa điểm cảm xúc dao động, nâng tay phải lên bấm quyết rồi điểm về phía trước. Lập tức một đạo lam quang rực rỡ chói mắt bỗng nhiên dựng lên, ngưng tụ ở đầu ngón tay phải của Diêu Băng Vân. Ánh sáng này lóe lên, tất cả mọi vật ở phía trước toàn bộ đều vang lên tiếng bị đóng băng răng rắc, hình thành một mảnh băng tầng không ngừng lan tràn. Thậm chí nguyên thần tinh khí do Vương Lâm phun ra, sau khi lao đi được mấy trượng cũng đóng băng lại. Mắt thấy sự đóng băng kia lan tràn đến, thần sắc Vương Lâm âm trầm không chút do dự nhanh chóng lùi lại. Đối phương rất mạnh, Vương Lâm tự nhận căn bản là không thể chống cự. Trong mắt Diêu Băng Vân sát khí chợt lóe lên, ngọc thủ ấn lên trên băng tầng một cái, không ngờ thân mình vô thanh vô tức biến mất. Băng độn. Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rụt lại, cảm thấy một cỗ nguy hiểm mãnh liệt phút chốc đã tràn ngập toàn thân. Không cần nghĩ ngợi, hắn há mồm trực tiếp phun ra phong tiên ấn che ở trước người. Khoảnh khắc khi phong tiên ấn xuất hiện, bóng dáng Diêu Băng Vân từ băng tầng xuất hiện ở phía trước Vương Lâm, một ngón tay điểm ra. Một chỉ này Diêu Băng Vân toàn lực thi triển, nháy mắt một đạo huyết sắc phù văn ngưng tụ, bỗng nhiên theo ngón tay truyền đến phong tiên ấn. Thập quyết tổn thần ấn. Ngọc thủ Diêu Băng Vân nâng lên, thủ quyết biến hóa. Trong phút chốc, nàng đã liên tục thi triển 9 lần ấn quyết khác nhau, lập tức 9 huyết sắc phù văn ngưng tụ, trong một thời gian ngắn, tất cả đều ấn lên trên phong tiên ấn. Những huyết sắc phù văn này cực kỳ quỷ dị, không ngờ coi như không có sự tồn tại của phong tiên ấn mà trực tiếp xuyên thấu qua, phóng thẳng về hướng Vương Lâm. Sắc mặt Vương Lâm âm trầm, khẽ quát, phong. Sau một chữ này, lập tức hơn 10 vạn phù văn của phong tiên ấn màu vàng chấn động nhanh chóng hình thành từng đạo phong ấn. Trong hơn 10 vạn phù văn, có hai cái đi đầu truyền ra khí tức cường đại, không ngừng làm suy yếu thập quyết tổn thần ấn. Chỉ có điều, thập quyết tổn thần ấn kia thật sự quá mạnh mẽ. Gần như trong chốc lát, liền xuyên thấu tất cả phong ấn. Mặc dù qua lần đối kháng này, thập quyết biến thành tứ quyết nhưng nó vẫn lao ra như thiểm điện, thẳng tới ngực Vương Lâm, phá vỡ thân thể lao vào, hóa thành 4 đạo hồng quang trực tiếp hướng tới nguyên thần hắn. Hiện, những âm thanh bang bang vang lên trong cơ thể Vương Lâm. Sắc mặt hắn nháy mắt không còn chút huyết sắc, một ngụm máu tươi trong cổ dâng lên nhưng bị hắn áp chế lại. Ánh mắt hắn lộ ra sát khí ngập trời kéo theo phong tiên ấn mượn lực lui về phía sau. Chỉ khoảng nửa khắc, hắn đã rời đi thật xa. Vẫn không chết. Mắt phượng của Diêu Băng Vân lộ ra tinh quang. Tên Hứa Mộc này dưới con mắt của nàng thì cực kỳ quỷ dị. Nếu nói lúc trước ở La Thiên Tây Vực, dưới một tổn thần ấn, đối phương là may mắn thoát được tử vong thì miễn cưỡng cũng có thể giải thích được. Nhưng lúc này, chính mình đem thập quyết tổn thần ấn toàn lực thi triển, với tu vi cảnh giới khuy niết trung kỳ, không ngờ không giết được một tu sĩ mới đạt tới cảnh giới dương thật. Điểm này khiến ánh mắt nàng trở nên ngưng trọng. Người này chắc chắn là có tiên bảo bảo vệ nguyên thần. Diêu Băng Vân cười lạnh, một bước tới phía trước. Phía sau, băng tầng gào thét tràn ngập bốn phía, không ngừng theo thân thể nàng tràn về hướng Vương Lâm. Giờ phút này, trong cơ thể Vương Lâm, nguyên thần chấn động mạnh. Hắn nhìn chằm chằm Diêu Băng Vân đang nhanh chóng truy kích đến, ánh mắt lộ ra sát khí. Trong khi lui về phía sau, tay phải hắn nâng lên trực tiếp chém xuống phía dưới. Trảm La Quyết trong phút chốc xuất hiện nhưng cũng không phải chém vào Diêu Băng Vân mà là tầng bùn đất bên cạnh. Một tiếng nổ ầm vang lên, tầng bùn đất lập tức sụp đổ. Vọng Nguyệt thích sự yên tĩnh, ghét nhất là tiếng nổ. Vương Lâm biết rất rõ tập tính của Vọng Nguyệt. Giờ phút này trong khi thối lui, hắn liên tục oanh kích những tầng bùn đất bên cạnh. Ánh mắt Diêu Băng Vân lộ ra một tia trào phúng. Nếu là ở bên ngoài nàng sẽ không đuổi kịp đối phương, dù sao đó với công phu xúc địa thành thốn của Hứa Mộc nàng cũng cực kỳ bội phục. Nhưng ở trong này không thể thuấn di, càng ngăn cách sức mạnh của thiên địa, nàng nghĩ muốn đuổi kịp đối phương thật sự rất dễ dàng. Giờ phút này, nhoáng lên một cái, hai chân nàng bỗng nhiên xuất hiện một vầng lam quang, tuy không phải là thuấn di nhưng bước ra một bước cũng có tốc độ của thuấn tịch, trong phút chốc trực tiếp đuổi kịp. Nhưng tại lúc nàng đuổi tới, khoảnh khắc tay phải bấm quyết, chuẩn bị xuất thủ cũng phát hiện thần sắc Hứa Mộc rất bình tĩnh, không có nửa điểm hoảng loạn. Diêu Băng Vân kinh ngạc, nhưng giờ phút này cũng không nghĩ nhiều, trong mắt lạnh như băng trực tiếp tấn công. Đúng lúc này, đột nhiên từ chỗ lúc trước Vương Lâm liên tục dùng Trảm La Quyết công kích, một cỗ hàn khí không thể tưởng tượng lập tức điên cuồng tràn ngập, một con vọng nguyệt dài chừng trăm trượng trực tiếp lao ra, mang theo tiếng gầm giống, lao thẳng tới Diêu Băng Vân và Vương Lâm. Đây là cái gì? Diêu Băng Vân dọc theo đường đi chưa bao giờ gặp phải Vọng Nguyệt, lúc này sau khi vừa nhìn thấy cũng lập tức chấn kinh. Bộ dáng Vọng Nguyệt dữ tợn, xúc tu toàn thân dựng thẳng lên khiến cho Diêu Băng Vân tâm thần kịch chấn. Nhất là Vọng Nguyệt kia vọt tới tỏa ra khí tức không ngờ không hề kém hơn cảnh giới một tu sĩ khuy niết. Ở khoảnh khắc Vọng Nguyệt xuất hiện, Vương Lâm thu liễm tất cả khí tức, lập tức lùi về phía sau. Hấp dẫn Vọng Nguyệt đến là biện pháp bất đắc dĩ cuối cùng của hắn, nó xuất hiện chắc chắn sẽ tạo ra biến cố, nhưng như thế này hắn mới có khả năng có một đường chạy trốn. Vương Lâm đã sẵn sàng chuẩn bị sự truy kích của Vọng Nguyệt, dù sao công kích của nó cũng không thể đoán trước được, có thể là hướng về Diêu Băng Vân, nhưng cũng có một nửa khả năng là công kích chính mình. Thân hình Vọng Nguyệt kia đột nhiên vặn vẹo, râu tóc dựng thẳng lên, tốc độ cực nhanh, trực tiếp tiến đến. Điều khiến cho Vương Lâm cảm thấy chua xót chính là sau khi Vọng Nguyệt này tới gần không ngờ không thèm nhìn đến Diêu Băng Vân mà là trực tiếp lao về phía mình. Hai tay Diêu Băng Vân bấm quyết, đang định công kích, nhưng khi thấy tình huống như vậy, ánh mắt cũng chợt lóe lên, đi theo phía sau Vọng Nguyệt, hướng thẳng về phía Vương Lâm. Vương Lâm không ngừng lui về phía sau. Dưới tâm niệm của hắn, phong tiên ấn nhanh chóng xoay tròn trước người, hình thành lực cản, ngăn trở một người một thú kia. Vọng Nguyệt dài trăm trượng, xúc tu toàn thân lay động, ra vẻ cực kỳ hưng phấn, hết sức truy kích Vương Lâm, lại há mồm to ra không ngừng cắn nuốt, lộ ra bộ dáng rất thoải mái. Nhìn thấy cảnh tượng này khiến Vương Lâm không khỏi ngẩn ra. Đúng lúc này, sát khí trong mắt Diêu Băng Vân dày đặc, không ngờ vượt qua Vọng Nguyệt, trực tiếp lao tới trước người Vương Lâm. Tay phải nàng kết hai ngón thành kiếm chỉ, ẩn chứa lam quang dày đặc hung hăng điểm về phía hắn. Không đợi Vương Lâm phản kháng, đột nhiên trong lúc đó Vọng Nguyệt phát ra một tiếng gầm rít phẫn nộ, xúc tu toàn thân lập tức điên cuồng kéo dài với tốc độ cực nhanh trực tiếp lao ra hướng về Diêu Băng Vân cuốn lấy. Cảnh tượng này giống như là nó nghĩ Diêu Băng Vân đang muốn cướp đi thứ yêu thích của nó vậy. Xúc tu của Vọng Nguyệt rất nhiều, lúc này lao ra mang theo từng trận âm thanh xé gió. Thân mình nó xông thẳng đến, muốn nuốt lấy Diêu Băng Vân. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, lộ ra vẻ quyết đoán. Hắn từ bỏ việc lui lại phía sau, tay phải điểm về phía trước, tử mẫu đạo khô trên lưng bàn tay lập tức máy động biến ảo thành một thú cốt dữ tợn. Đôi mắt thú cốt này lóe lên u quang, lập tức bốn phía tràn ngập sát khí. Thần sắc Diêu Băng Vân trở nên âm trầm. Giờ phút này trước mắt nàng là Vương Lâm, phía sau lại có mãnh thú như đang phát cuồng. Nàng thật sự không hiểu, mãnh thú kia rõ ràng là muốn tấn công Hứa Mộc nhưng vì sao sau khi mình hỗ trợ thì con thú này lại quay sang tấn công mình. Trong mắt nàng hiện lên sát khí dày đặc, một đạo quầng trắng mờ mờ xuất hiện từ dưới chân Diêu Băng Vân, va chạm với Vọng Nguyệt đúng lúc những xúc tu quấn tới cùng với thân mình dài cả trăm trượng của nó. Diêu Băng Vân cắn răng một cái, không chút do dự hai tay bấm quyết, lập tức tại mi tâm một viên đan màu lam bay ra. Viên đan này vừa xuất hiện liền phát ra âm hàn khí. Theo thủ ấn của Diêu Băng Vân đang hướng về phía trước, phút chốc viên đan màu lam kia lập tức bạo phát ra một cỗ băng lãnh cực kỳ khủng bố. Nháy mắt một tầng băng phong đột nhiên bay ra, lấy Diêu Băng Vân làm trung tâm điên cuồng hướng về bốn phía khuếch tán. Tốc độ khuếch tán này quá nhanh, gần như sát na, ngay cả tử mẫu đạo khô cũng bị quầng trắng mờ đóng băng. Thậm chí hơn phân nửa số xúc tu của Vọng Nguyệt cũng bị đóng băng bên trong. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên bốn phía xung quanh, từ trong bùn đất truyền ra những âm thanh gầm rít. Ngay sau đó bốn con Vọng Nguyệt trăm trượng lập tức theo khe hở trực tiếp chui ra lao thẳng đến Diêu Băng Vân. Chương 780 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sắc mặt Diêu Băng Vân lập tức tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, không chút do dự cầm lấy lam đan lập tức lui về phía sau. Ngay tại khoảnh khắc nàng lui về phía sau, sát khí trong mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn đối nhân xử thế vốn quyết đoán mạnh dạn, giờ phút này hai mắt ngưng trọng, một ngụm nguyên khí từ trong cơ thể vận chuyển, trực tiếp lao ra. Vương Lâm lấy tốc độ nhanh nhất có thể thi triển ra, song chỉ biến thành kiếm. Hô phong thuật ẩn chứa trên đầu ngón tay bỗng nhiên hết sức lao ra, ấn về phía trước một cái. Hô phong, hắc phong hiện lên hình thành một cơn gió lốc trực tiếp hướng Diêu Băng Vân cuốn lấy. Cùng lúc đó mấy con Vọng Nguyệt kia cũng tiến đến mang theo tiếng gầm giống đem Diêu Băng Vân vây lấy ở bên trong. Diêu Băng Vân sắc mặt tái nhợt, vô số năm qua nàng chưa từng gặp lần nguy hiểm nào như hiện tại. Nhìn thoáng qua viên đan màu lam trong tay, trên mặt hiện lên vẻ đau lòng lộ ra nhưng vẫn không chút do dự bóp vỡ. Một khắc ngay viên đan màu lam bị bóp nát, một cỗ lực lượng điên cuồng theo nó bạo phát ra, lực lượng này quá mạnh mẽ hình thành một lốc xoáy đóng băng gào thét, hết thảy ở xung quanh, với tốc độ đáng sợ, mạnh mẽ đóng băng. Lực lượng này, theo những cái khe giữa bùn đất không ngừng kéo dài. Nháy mắt trong phạm vi mấy ngàn dặm, khắp mọi nơi đều là những băng tầng rất nhỏ theo những cái khe kéo dài ra. Băng độn. Tay trái Diêu Băng Vân bấm quyết, thân mình nương theo băng phong lực mà băng độn đi trong mấy ngàn dặm, chỉ cần nơi nào có băng đều có thể băng độn được. Khoảnh khắc bóng dáng Diêu Băng Vân biến mất, Vương Lâm đang thi triển hô phong thuật cũng không có nửa điểm tạm dừng. Tay phải hắn chỉ về hướng Diêu Băng Vân. Định thân thuật. Thân mình Diêu Băng Vân bỗng nhiên dừng lại, nhưng gần như đồng thời nàng liền khôi phục lại bình thường rồi biến mất. Nhưng chỉ là trong nháy mắt biến mất này, hắc phong đã xuyên thấu băng tầng trực tiếp thổi tới. Một tiếng kêu đau đớn từ giữa hư vô truyền ra dần dần đi xa. Trong mắt Vương Lâm sát khí chợt lóe lên. Khi băng tầng lan tràn đến, hắn thu phong tiên ấn rồi nhanh chóng lùi về phía sau, cũng không quay đầu lại bay nhanh rời khỏi. Không lâu sau, Vương Lâm cẩn thận né qua phía dưới theo nửa thanh xương của Vọng Nguyệt dần dần đi tới đỉnh đầu, nơi giao nhau giữa xương cốt Vọng Nguyệt và các dây thần kinh. Sau khi đến nơi này, Vương Lâm càng thêm cẩn thận. Nơi giao nhau giữa xương cốt và các dây thần kinh của Vọng Nguyệt vốn dày đặc vào nhau nhưng năm đó, vì nguyên nhân Vương Lâm đem nửa thanh xương rút ra nên giờ đã có một khe hở, vẫn đủ để Vương Lâm chui vào. Khe hở này ở trong Vọng Nguyệt mà nói thì chỉ là rất nhỏ nhưng đối với Vương Lâm mà nói nó cũng giống như một vực sâu. Hắn nhoáng lên, chui xuống cái khe vào bên trong. Khoảnh khắc tiến vào cái khe kia, thân mình Vương Lâm hơi ngừng lại một chút. Bày ra ở trước mặt hắn là một mảng những sợi tơ màu đỏ như mạng nhện. Những sợi tơ màu đỏ này nhìn không thấy cuối. Rậm rạp như tràn ngập toàn bộ bốn phía. Mắt Vương Lâm lộ ra vẻ trầm ngâm, cẩn thận bước ra vài bước, nhìn chằm chằm vào vô số sợi tơ màu đỏ phía trước, tay phải nâng lên hung hăng chém một nhát. Toàn bộ Vọng Nguyệt biến thành tu chân tinh, ở giờ khắc này đột nhiên chấn động, mảng lớn bụi đất nâng lên, tức thì ngay cả màn xương đen bên ngoài kia cũng co rụt lại mạnh mẽ. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, không hề do dự nâng tay phải lên vận chuyển Trảm La Quyết liên tục chém ra. Từng đạo tơ hồng bị chặt đứt, sụp đổ, lay động kịch liệt từ trong cơ thể khổng lồ của Vọng Nguyệt điên cuồng truyền ra. Vọng Nguyệt chấn động kịch liệt hơn, màn xương đen bên ngoài tinh cầu do nó biến thành điên cuồng co rút lại, toàn bộ bị hút vào bên trong biến mất. Giờ phút này, tảng lớn bụi đất giờ theo chấn động của Vọng Nguyệt mà sụp đổ, hình thành vô số bụi bặm tản ra. Một tiếng gầm giống dường như đến từ viễn cổ, từ trong cơ thể Vọng Nguyệt dầu dĩ truyền ra. Thanh âm này tuy không lớn nhưng lại trực tiếp công kích vào nguyên thần. Những tu sĩ đứng bên ngoài tinh cầu do Vọng Nguyệt biến thành còn cảm thụ rất sâu sắc, huống chi là những tu sĩ đứng mũi chịu sào vốn tiến vào trong cơ thể nó. Trong số những tu sĩ này có tộc nhân của Diêu gia, cũng có người của các tu chân gia tộc khác. Lúc này đang ở trong cơ thể của Vọng Nguyệt, tâm thần của bọn chúng kịch chấn, một nỗi sợ hãi đến từ tâm khảm điên cuồng dâng lên. Dường như ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu bọn chúng là lập tức rời khỏi nơi này. Bọn họ đều hướng về phía trên sông lên. Trong đó có tu sĩ cách mặt đất rất gần, lao nhanh rời khỏi nơi này. Nhưng nhát mắt, vô số xúc tu lay động trên mặt đất cũng lập tức chuyển động, mạnh mẽ quất tới. Những xúc tu rất dài này hình thành một đạo phong tỏa chặt chẽ, những người muốn xông ra đều toàn bộ thất bại. Theo một đám tu sĩ không ngừng lao ra khỏi nền đất, bên trên những xúc tu này tràn ngập xương đen, không ai có thể rời khỏi. Những xúc tu này, dù cho bất cứ pháp bảo hay thần thông nào đều không có tác dụng, mất đi hiệu quả. Trong đó có một tu sĩ lao ra cực nhanh, bị vô số xúc tu cuốn lấy, trực tiếp ép nát thân thể. Còn nguyên thần hắn tiếp xúc với xúc tu kia thì lập tức bị hấp thu ngay. Một màn này khiến cho tất cả tu sĩ bốn phía đều lâm vào hoảng sợ. Bóng dáng của Diêu Băng Vân băng độn xuất hiện ở một chỗ trong cơ thể của Vọng Nguyệt. Nàng vừa xuất hiện lập tức phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt xanh mét, như có một cỗ hắc tuyến lưu chuyển trên khuôn mặt. Đây là thần thông gì? Thân mình Diêu Băng Vân lại run lên một cái, phun tiếp một ngụm máu tươi. Sắc mặt của nàng càng thâm hơn. Khoảng khắc khi nàng băng độn thì bị hắc phong ập tới. Lúc ấy, thân mình của nàng cực kỳ lạnh. Với thần thông mà nàng tu luyện, căn bản không từng có cảm giác rét lạnh, nhưng lúc đó cảm giác lạnh lẽo cũng cực kỳ rõ ràng. Càng làm cho nàng hoảng sợ chính là khi hắc phong này nhập thể, rõ ràng đã bị nàng khu trừ đi không ít nhưng vẫn còn một tia, bất kể nàng làm như thế nào cũng thủy chung không thể xua tan được. Do đó, khiến cho cơ thể lâm vào trạng thái rét lạnh, suy yếu. Càng làm cho nàng cảm thấy kinh hãi đó là nguyên lực của bản thân không ngờ còn có dấu hiệu tiêu tan. Sắc mặt của Diêu Băng Vân càng lúc càng thâm đen, nàng thở dài một cái, lao thẳng lên mặt đất phía trước. Nhưng khoảnh khắc khi nàng lao ra, lập tức thấy được vô số xúc tu quét ngang, giữa không trung có một tu sĩ lao lên. Trước đó, Diêu Băng Vân nhìn thấy xúc tu này thì chỉ cảm thấy nó có chút cổ quái nhưng không để trong lòng. Nhưng lúc này nhìn lại, với sự thông minh của nàng cũng lập tức nhận ra những xúc tu này không ngờ giống như đúc với những xúc tu của mãnh thú kỳ dị công kích mình kia. Đồng tử trong hai mắt Diêu Băng Vân co rụt lại, một cỗ hàn khí mạnh mẽ xuất hiện trong đáy lòng, dâng lên toàn thân. Da đầu nàng run lên, gần như đứng chằm chằm nhìn thẳng vào vô số xúc tu kia, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thậm chí trong ánh mắt còn lộ ra một cỗ sợ hãi cùng cực và rất khó tin. Đây, những xúc tu này, những lời của tu sĩ Bắc Vực nói quả nhiên là thực. Tinh cầu này quả có bộ dáng của mãnh thú ta đã gặp lúc trước phóng đại lên vô số lần. Chấn động kịch liệt không ngừng tiếp diễn, cuối cùng tảng lớn đất đá bắt đầu sụp đổ, hóa thành vô số bụi bặm khoách tán ra. Một lúc sau, tiếng gầm giống từ bên trong Vọng Nguyệt càng lúc càng dữ dội. Lúc này đây, Vương Lâm ở chỗ những sợi tơ màu đỏ không ngừng chém chặt. Mỗi khi có một sợi tơ vỡ ra, Vọng Nguyệt lại chấn động thêm một chút. Dưới sự chặt chém lung lung, Vương Lâm dần thâm nhập sâu vào bên trong nơi tràn ngập tơ hồng này. Càng tiến vào bên trong, tơ hồng càng nhiều. Ánh mắt của Vương Lâm càng âm hàn, không ngừng thi triển Trảm La Quyết, những sợi tơ hồng liên tiếp sụp đổ. Không lâu sau, hắn bỗng nhiên dừng lại một chút. Chỉ thấy ở phía trước có một sợi tơ hồng to đến mấy người ôm, không ngừng phập phồng. Sợi tơ hồng này to hơn rất nhiều những sợi mà hắn thấy phía trước. Trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, không chút do dự lao tới, hai tay bắt lấy, không ngừng xé ra. Một tiếng giống điên cuồng quanh quẩn khắp thân thể của Vọng Nguyệt khi Vương Lâm xé đứt sợi tơ hồng này. Một tiếng ầm vang lên, tinh cầu do Vọng Nguyệt biến thành bắt đầu sụp đổ. Một cỗ khí tức tang thương nháy mắt tràn ngập cả thiên địa. Những tu sĩ ở bên ngoài trợn mắt há mồm. Tinh cầu này vỡ ra những chiếc khe thật lớn, dần dần mở ra, hóa thành một con quái vật khổng lồ. Một tiếng giống phẫn nộ tràn ngập bốn phía, Vọng Nguyệt thức tỉnh. Khoảnh khắc khi Vọng Nguyệt thức tỉnh, Vương Lâm thu liễm lại khí tức toàn thân, nhanh chóng ẩn thân, khoanh chân ngồi xuống ngay trong thân thể nó, cực kỳ cảnh giác. một tiếng giống như một cơn lốc, như vô số tiếng sấm đánh nhất tề quanh quẩn, từ trong cơ thể của Vọng Nguyệt truyền ra. Thanh âm này hình thành một mảnh âm bạo, ầm ầm khoách tán, khiến cho sắc mặt của những tu sĩ bốn phía đều đại biến, không ngừng lui về sau. Một tiếng giống này, bất kể là tu vi của bọn họ đến cảnh giới này, trong khoảnh khắc này đều dâng lên một cỗ sợ hãi, không thể kháng cự. Những chiếc xúc tu dài tới vạn trượng chậm rãi duỗi ra, lay động bên ngoài thân thể của Vọng Nguyệt. Cùng lúc đó, một tảng lớn nứt ra, cái đầu của Vọng Nguyệt chậm rãi xuất hiện. Chương 781 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đây là cái gì? Tinh cầu này quả nhiên thật sự là một con mãnh thú. Làm sao chúng ta có khả năng giết nó được? Con quái thú này chắc là tồn tại từ trước khi tiên giới sụp đổ. Tên Hứa Mộc cố tính dẫn chúng ta tới là muốn mượn đao giết người. Con quái thú này quyết không thể kháng cự, mau lui. Từng trận kinh hô truyền ra, những tu sĩ bốn phía đã có hơn phân nửa không chút do dự nhanh chóng lùi về phía sau. Dưới con mắt của bọn chúng, con mãnh thú này cũng không chỉ là tu vi áng phong của bước thứ hai tu đạo, căn bản là không thể kháng cự. Giờ phút này, Vọng Nguyệt cực kỳ phẫn nộ. Đau đớn từ trong cơ thể truyền đến không nghiêm trọng lắm, chỉ có làm cho hắn thức tỉnh mà thôi. Mà chân chính khiến nó phẫn nộ chính là đang ngủ say không ngờ sớm thế đã bị quấy dày. Mấy chục năm đối với nó thực tế không khác gì một cái chớp mắt cả. Trong ý thức của nó như chỉ mới ngủ đã bị đánh thức. Loại cảm giác này khiến cho nó bạo nộ. Lúc này đây, mắt thấy bốn phía có vô số sinh mệnh bé nhỏ nhanh chóng thối lui, từ trong miệng nó lập tức truyền ra một tiếng gầm giống. Tiếng gầm này còn mạnh hơn trước đó vô số lần, khiến cho tinh không vỡ ra cả một tảng lớn, hình thành vô số cái khe, điên cuồng truyền ra, tràn ngập toàn bộ La Thiên Bắc Vực. Trong đó có một số tu sĩ dưới tiếng giống này, thân thể lập tức bị chấn nát, nguyên thần cũng không thể thoát ra, lập tức sụp đổ. Sự oán hận của Vọng Nguyệt vẫn chưa tiêu tan, chỉ mới bắt đầu mà thôi. Thân mình khẽ động về phía trước. Đúng là thân mình của nó mới chỉ khẽ động mà thôi, nhưng những tu sĩ từ phía trước nhìn lại cũng chính là nhìn thấy con mãnh thú này mang theo tiếng gầm rít, đang điên cuồng đánh tới. Tất cả những tu sĩ phía trước, đồng tử trong hai mắt đều có rút lại. Những tu sĩ phía trước Vọng Nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ cuồng phong ập thẳng vào mặt, sau đó là toàn thân chấn động, mất đi chi giác. Thân mình khổng lồ của Vọng Nguyệt với tốc độ kinh khủng trực tiếp đánh về phía trước. Với va chạm này, tinh không dường như cũng sụp đổ, phát ra âm thanh bang bang không dứt. Tuyệt đại bộ phận vây bắt Vương Lâm đều có tu vi vấn đỉnh đại viên mãn hoặc cảnh giới âm hư, người có tu vi dương thật không nhiều lắm, còn khuy niết kỳ tu sĩ thì lại rất ít. Trong số những người này, ai mà không may mắn thì bị Vọng Nguyệt đụng thẳng vào người, thân thể tan nát hóa thành một đoàn huyết nhục, còn nguyên thần cũng không thể thoát được, trực tiếp bị chấn nát. Trong khoảng thời gian ngắn, từng trận tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, những tu sĩ bốn phía hoảng sợ, chạy trốn cực nhanh. Đây tuyệt không phải là thứ mà chúng ta có thể kháng cự. Vì phần thưởng của Diêu gia mà mất mạng quả không đáng. Thôi, tên Hứa Mộc này không ngờ có thể mượn sức của thứ này. Nhân vật bậc này quả không thể động tới, thừa dịp hắn vẫn chưa chú ý đến mình, ly khai sớm là tốt nhất. Lão Tổ nói đúng, đuổi giết tên Hứa Mộc này chỉ cho phép tu sĩ tu vi dưới cảnh giới âm hư tham dự, dù sao tên Hứa Mộc này cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Trong đầu một đám tu sĩ dâng lên đủ loại ý niệm, nhanh chóng thối lui. Thân thể khổng lồ của Vọng Nguyệt hơi dừng lại. Cái mồm to của nó mở rộng ra, như thể đem thân mình từ một phân thành hai. Một tiếng gầm giống bén nhọn từ trong miệng nó điên cuồng truyền ra. Thanh âm này quá mạnh mẽ, hình thành một cỗ xuyên thấu lực khó có thể tưởng tượng được, lấy thân mình của Vọng Nguyệt làm trung tâm, điên cuồng hướng ra bên ngoài. Âm thanh bang bang bang lại như vô số tiếng sấm đánh không ngừng nổ vang khắp nơi. Dưới âm thanh này, những tu sĩ chưa kịp chạy ra xa lập tức có người nổ tung, chấn nát cả thân thể và nguyên thần. Mang theo tiếng giống kịch liệt, thân mình của Vọng Nguyệt du động trong tinh không. Vô số xúc tu cực dài của nó trở thành pháp bảo cường đại. Thường thường, chỉ cần tu sĩ đụng phải nó, sắc mặt lập tức tái nhợt. Nếu liên tục bị đánh trúng thì nguyên thần lập tức tiêu tan mà chết. Cảnh tượng này cực kỳ kinh người. Thân mình hình trứng, không chút nào nhỏ hơn so với cả một tinh cầu lay động vô số xúc tu dài đến vạn trượng. Những tu sĩ xung quanh, không quản là lùi lại bao xa nhưng cũng không có cách nào thuấn di mà đi được. Gần như có thể nhìn ra khuôn mặt của tất cả đám tu sĩ này đều tràn ngập vẻ sợ hãi và kinh hoàng. Đây là một tràng đồ sát, một hồi diệt tuyệt tu sĩ của Vọng Nguyệt. Theo tức giận bùng nổ, những tu sĩ xung quanh chỉ hận tốc độ của mình quá chậm. Sự hối hận vô cùng dâng lên trong lòng đám tu sĩ này. Những tu sĩ bên trong ngũ đại chủ tinh của La Thiên Bắc Vực, lúc này đều từ tu chân tinh của mình bay ra, sắc mặt cực kỳ hoảng sợ, đều mở ra trận pháp hộ tinh, không ai dám ra ngoài tương trợ. Âm thanh gầm giống qua đi, thân mình Vọng Nguyệt đột nhiên dừng lại. Một tiếng gầm nhẹ từ bên trong cơ thể nó truyền ra. Chỉ thấy từng đạo ô quang lóe ra, vô số quái thú có hình dáng như Vọng Nguyệt với kích thước nghìn trượng, trăm trượng, mấy chục trượng lớn nhỏ từ trong miệng nó lao ra, Với việc vọng nguyệt chủ thể có thể so với cả một tòa tinh cầu mà nói thì dù nhỏ hơn vô số lần so với nó, trong mắt của đám tu sĩ này vẫn vô cùng khổng lồ. Theo những vọng nguyệt loại nhỏ xuất hiện, chàng chém giết này đã đạt tới đỉnh. Vô số vọng nguyệt hướng về tu sĩ đang lui về bốn phía tám hướng cắn nuốt. Những tộc nhân Diêu gia bỏ chạy, ngoại trừ vài người đã đạt tới khuy niết kỳ mới may mắn tránh thoát, còn lại đều toàn bộ tử vong. Người của những tu chân gia tộc trong La Thiên Tinh vực đến trợ chiến, dưới lửa giận của vọng nguyệt đã chết đi hơn phân nửa. Toàn bộ tinh không đều tràn ngập một mùi máu tanh nồng đậm. Chỉ có điều, lửa giận của vọng nguyệt vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Dưới sự di chuyển của thân mình khổng lồ, từng trận thanh âm ngôn ngữ phức tạp từ trong miệng nó truyền ra. Cảnh tượng này lập tức khiến cho những tu sĩ còn sống sót ở xung quanh gần như hồn bay phách lạc. Bọn họ khó có thể tưởng tượng ra được, con mãnh thú khổng lồ này không ngờ còn có thần thông. Một khi nó thi triển thần thông thì sợ rằng hết thảy những tu sĩ xung quanh sẽ hoàn toàn bị diệt sạch. Vọng nguyệt thức tỉnh đó là một hồi hạo kiếp. Ở giờ khắc này, trong La Thiên Bắc vực, cách 10 vạn dặm nơi vọng nguyệt tàn sát, có 3 người đang đứng. Bóng dáng của 3 người này khá mơ hồ. Phảng phất như tuổi của 3 người này khác nhau nhiều nhưng không có ngoại lệ, đều lộ ra một cỗ khí tức đáng sợ viêm lôi tử rõ ràng ở trong 3 người đó. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này lại đem bọn người kia dẫn tới bên cạnh nguyệt thú. Tuy nhiên nếu hắn không làm thế thì cũng không khiến ta nhìn chúng. Khóe miệng của viêm lôi tử lộ ra một nụ cười, chậm rãi nói. Hai vị đạo hữu, kế hoạch này lão phu đã sắp đặt rất nhiều năm, nhìn chúng đầu nguyệt thú này. Lúc này đến đây, đó là để cho các ngươi nhìn thấy thực lực của con nó. Hiện tại đã nhìn thấy, đối với kế hoạch của lão phu còn có ý kiến gì không? Viêm lôi tử thu hồi ánh mắt, cười nói. Viêm lôi tử, kế hoạch của ngươi rất điên cuồng. Một người đàn ông trung niên mặc hắc bào bên cạnh viêm lôi tử, trên ngực có đồ án âm dương cau mày, bình tĩnh nói. Nhưng hướng mỗ thật ra cảm thấy kế hoạch này tuy có điên cuồng, nhưng khi thành công lại có thể có thêm một thành chiến thắng. Người còn lại trong 3 người là một lão già mặc hồng bào. Người này thoạt nhìn từ mi thiện mục nhưng trong mắt lại hiện lên hàn quang, cũng làm cho người ta biết lão già này không phải là người lương thiện gì. Người đàn ông trung niên mặc hắc bào hử nhẹ một tiếng, cũng không nói gì nữa. Đúng là điên cuồng. Nhưng lấy tu sĩ của La Thiên Tinh vực, muốn khai chiến với Liên minh Tinh vực, nếu không đủ thực lực thì căn bản là không có chút phần thắng nào. Tu sĩ của La Thiên Tinh vực, những người trải qua sinh tử kiếp nạn quá ít. Đây là điểm hạn chế của việc tu luyện trong gia tộc. Ngược lại Liên minh Tinh vực, mặc dù là thầy trò trong cùng môn phái nhưng thường xuyên lục đục, hơi vô ý sẽ bị tính kế mà bỏ mình. Một đám sinh tồn trong hoàn cảnh như thế, đều là cáo già, hung ác, quyết đoán. Điểm này, các ngươi nhìn tên Hứa Mộc này, hẳn là so với lão phu còn rõ ràng hơn. Nam tử mặc hắc bào lộ vẻ trầm tư, còn lão già mặc hồng bào bên cạnh hắn lại khẽ mỉm cười, nói, tên Hứa Mộc này quả không tồi, rất thích hợp trở thành người của Đông Lâm Tinh ta. Lần này chúng ta cần 108 tiên, đều phải là những kẻ sát phạt quyết đoán. Lấy bọn họ tiên phong mới khiến cho tất cả tu sĩ của La Thiên Tinh vực tiến hành một hồi huyết tẩy. Ánh mắt của viêm lôi tử bắn ra tinh quang, cười nói, như vậy xem ra vẫn là lão già huyết thần tử quyết đoán. Vì khiến cho tộc nhân thích ứng với trận chiến với Liên minh Tinh vực mà không ngờ không tiết kiệm bảo bối kia, đổi lấy một lần huyết tẩy cho tộc nhân của gia tộc. Lão già hồng bào nghe vậy mỉm cười. Huyết thần tử chẳng qua là muốn trong trận chiến với Liên minh Tinh vực đạt được càng nhiều chỗ tốt mà thôi. Mặc dù là ta, cũng không nghĩ tới lão lại quyết đoán như thế. Kiện pháp bảo kia chỉ còn có tác dụng một lần, không nghĩ tới còn không lưu lại cho chính mình. Viêm lôi tử lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối, nhưng bên trong cũng lóe ra một tia bội phục. Chương 782 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chúng ta tra ra, tên Hứa Mộc này chính là đến từ Liên minh Tinh vực. Viêm lôi tử, ngươi sao lại coi trọng người này như thế? Ngươi không sợ khi hắn về tới Liên minh Tinh vực thì sẽ phản lại hay sao? Người đàn ông trung niên mặc hắc bào vốn vẫn không nói gì, lúc này lạnh lùng nói. Hàn quang trong mắt của viêm lôi tử chợt lóe lên, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên rồi nói, công tôn đạo hữu. Lão phu cũng đến từ Liên minh Tinh vực, ngươi chẳng lẽ không sợ ta sau khi tiến hành lần đại chiến này lại ở Liên minh Tinh vực phản bội hay sao? Người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn viêm lôi tử một cái rồi thu hồi ánh mắt, không nói gì tới việc này nữa. Đáy lòng viêm lôi tử hừ lạnh, thầm nhủ, lai lịch của tên Hứa Mộc này lão phu rõ như lòng bàn tay. Người này bị đuổi giết tới đây, hoàn toàn giống như tình cảnh của ta năm đó. Nhân vật như thế, với tính tình này thì khả năng phản loạn sẽ không lớn. Dù thật sự phản loạn, lão phu trực tiếp tiêu diệt. Không đợi ngươi chỉ tay năm ngón. Thượng cổ tu chân gia tộc, lão phu cũng không để trong mắt. Thôi nếu viêm lôi tử đạo hữu đã nắm chắc thì việc này cũng không cần đề cập tới nữa. Lúc này con nguyệt thú này đã như thế, chúng ta cũng nên ra tay. Dù sao nếu quá nhiều người chết thì La Thiên Tinh vực ta cũng bị tổn thất. Chỉ có điều, con nguyệt thú này chúng ta cần cân nhắc một chút phải sử dụng như thế nào. Ánh mắt của lão già mặc hồng bào nhìn về hư không phía trước, dường như có thể trực tiếp nhìn đến 10 vạn dặm ở ngoài. Việc này cũng không khó, chúng ta liên thủ, lại còn có mấy lão quái kia nữa. Chờ khi thông đạo mở ra, nhất định đem con nguyệt thú này đuổi tới liên minh tinh vực. Đến lúc đó, ánh mắt của Viêm Lôi Tử lộ ra vẻ điên cuồng, thân mình nhoáng lên, biến mất tại chỗ. Còn hai người kia cũng đồng dạng lóe lên một cái rồi biến mất. Vọng Nguyệt mặc sức phát tiết lửa giận của mình, dưới vô số xúc tu quét ngang, một đám tu sĩ lại bị tiêu diệt. Dưới âm thanh gầm giống dữ dội lại khiến cho một đám tu sĩ tâm thần kịch chấn không thể thuấn di. Dù là những tu sĩ này nhanh chóng chạy trốn nhưng với tốc độ của Vọng Nguyệt cũng có thể đuổi kịp. Nhất là đám Vọng Nguyệt có kích thước nhỏ hơn kia, lại khiến cho đám tu sĩ ở bốn phía lâm vào tuyệt vọng. Mùi máu tanh tràn ngập, thân mình khổng lồ của Vọng Nguyệt chậm rãi di động. Nhưng lúc này đây, nháy mắt trên đầu Vọng Nguyệt trống rỗng xuất hiện một đồ án bát giác huyết sắc. Đồ án bát giác này tản mát ra một cỗ khí tức cực kỳ cường đại, lập tức tạo ra vô số sóng gợn. Trong phạm vi sóng gợn này, người nào tiếp xúc thì trong lòng đều dâng lên một cỗ cảm giác không thể chống cự được. Bên trên đồ án bát giác này có đứng một người, chính là lão già mặc hồng bào họ Hướng kia. Lúc này đây thần sắc của lão ngưng trọng, thân mình lão theo trận pháp hạ xuống. Sóng gợn do trận pháp tản ra lập tức vây quanh lấy thân mình khổng lồ của Vọng Nguyệt, hình thành một lao địa. Các ngươi nhanh một chút, ta ngăn cản không được lâu đâu. Lão già mặc hồng bào quát lớn. Vọng Nguyệt, dưới trận pháp bát giác này, sự phẫn nộ phút chốc đã dâng tới đỉnh điểm. Những âm thanh gầm giống không ngừng vang lên, thân mình khổng lồ của không ngừng đứng lên. Cùng lúc đó, bên ngoài Vọng Nguyệt, bóng dáng của Viêm Lôi Tử từ hư không bước ra, tay áo lão vung lên, lập tức đại lượng tu sĩ dung nhập vào thiên địa, bị cuốn vào trong tinh không biến mất. Bên kia, người trung niên mặc hắc bào cũng xuất hiện, tay phải bấm pháp quyết, lập tức trước người xuất hiện một cơn lốc xoáy khổng lồ. Lốc xoáy này như một tia chớp, hễ tu sĩ nào động tới liền dung nhập vào thiên địa biến mất. Tốc độ của Viêm Lôi Tử và người trung niên hắc bào đều cực nhanh, khoảnh khắc khi lão già mặc hồng bào vây trụ Vọng Nguyệt, đã đem hết thảy tu sĩ bốn phía tiến vào trong thiên địa. Trong đó, nếu gặp tộc nhân của Diêu gia, Viêm Lôi Tử hàn quang sẽ chợt lóe lên, cố ý gia tăng thêm một chút lực đạo, khiến cho những tộc nhân này đều trọng thương, phun ra máu tươi rồi mới dung nhập vào trong thiên địa biến mất. Vọng Nguyệt giận dữ. Phong ấn bát giác này tuy chỉ vây khốn con Vọng Nguyệt khổng lồ kia nhưng những con Vọng Nguyệt thể tích nhỏ hơn lại cũng rơi vào tình huống tương tự. Bên ngoài thân thể đều có phong ấn bát giác, khiến chúng tạm thời không thể di động được. Lửa giận bốc lên toàn thân của Vọng Nguyệt. Nó không nhớ rõ đã bao nhiêu năm rồi không bị người ta vây khốn. Nó giống lên giận dữ, điên cuồng oanh kích về bốn phía. Mỗi lần va chạm đều sinh ra lực phản chấn rất lớn với những đạo phong ấn bát giác này. Thanh âm ầm ầm vang lên, lửa giận của Vọng Nguyệt càng cao. Trên đầu của Vọng Nguyệt, ở vị trí trên cái miệng khổng lồ của nó xuất hiện hai cái khe. Hai cái khe này chính là đôi mắt của nó. Ánh mắt của nó rất u ám, bên trong như có sương khói lượn lờ nhưng đã xuất hiện một cỗ điên cuồng. Từng đợt âm thanh mơ hồ từ trong miệng Vọng Nguyệt truyền ra. Trong khoảng thời gian ngắn, trước người nó có vô số tinh điểm từ trong hư không lóe lên, hình thành một ngón tay thô ráp cực kỳ khổng lồ. Sự giận dữ của Vọng Nguyệt như một chỉ của cổ thần. Nhanh! Lão già mặc hồng bào không chút nghĩ ngợi, hai tay đồng thời ấn xuống trận pháp, càng có vẻ ngưng trọng, quát lớn. Thanh âm này hết sức truyền ra, quần áo toàn thân lão bay hết cả lên, tóc trên đầu cũng tự phiêu tán. Trong cơ thể nguyên lực khổng lồ vận chuyển, như xuất hiện một cơn phong bạo. Bên dưới phong ấn, ngón tay biến ảo ra trước người Vọng Nguyệt khiến cho lão già mặc hồng bào kịch chấn. Theo tiếng gầm giống của Vọng Nguyệt, cổ thần chỉ chậm rãi điểm về phong ấn bát giác. Sau khi tiếp xúc với phong ấn lập tức sụp đổ, vang ầm lên một tiếng, hóa thành vô số mảnh vỡ văng ra. Sắc mặt của lão già mặc hồng bào lập tức tái nhợt, thân mình nhanh chóng theo mảnh vỡ lui lại, nhoáng cái tiến thẳng về phía Viêm Lôi Tử và người đàn ông hắc bào. Lúc này, hai người kia dĩ nhiên đã đem những tu sĩ xung quanh thoát đi. Viêm Lôi Tử nhìn chằm chằm vào Vọng Nguyệt, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn, cười nói, một con nguyệt thú rất được. Nếu đem ngươi đến liên minh tinh vực thì chắc chắn sẽ khiến cho Huyền Trọng Tử ăn được một phen chấn kinh. Trong tiếng gầm nhẹ, cổ thần chỉ trước người nó lại điểm ra, mạnh mẽ hướng về phía ba người Viêm Lôi Tử. Cảnh tượng này phảng phất như có một cổ thần chân chính giáng lâm, nâng ngón tay lên điểm về phía trước. Hai vị đạo hữu, một kích cường đại nhất của nguyệt thú chúng ta không thể chống cự, trừ khi bản thế đến đây thì còn có thể chu toàn. Hiện tại mục đích cũng đã đạt được, hay là tự mình cảm thụ một chút uy lực của nguyệt thú. Trong tiếng cười lớn, Viêm Lôi Tử bước tới một bước, trực tiếp nhằm vào cổ thần chỉ. Nháy mắt khi lao ra, toàn thân Viêm Lôi Tử lóe lên ánh lửa. Đảo mắt, một cỗ hỏa diễm kinh thiên từ trong cơ thể thoát ra, đem toàn bộ thân thể của hắn khóa lại bên trong. Vọng Nguyệt điểm ra, hướng về phía Viêm Lôi Tử. Ngay lập tức, Viêm Lôi Tử gầm nhẹ một tiếng, hai tay bóp quyết ấn về phía trước, hỏa viêm toàn thân điên cuồng ngưng tụ phía trước, hóa thành một con viêm long nghênh đón cổ thần chỉ. Viêm long này là toàn bộ thực lực của Viêm Lôi Tử lúc này. Theo Viêm Long lao ra, thân thể của Viêm Lôi Tử cũng biến mất, coi như cả nguyên thần cũng không tồn tại, chỉ có một Viêm Long này va chạm ầm ầm với cổ thần chỉ. Một tiếng ầm vang vọng khắp đất trời, truyền tới hơn phân nửa La Thiên Bắc vực. Viêm Long sụp đổ, hóa thành một ngọn lửa vô tận, cuốn lấy cổ thần chỉ, bốc cháy phừng phực. Trong mắt lão già mặc hồng bào lộ ra quang mang kỳ dị, trong tiếng cười vang cũng bước ra một bước, tay phải bóp quyết đặt lên mi tâm. Phút chốc cả người lão liền hóa thành một thanh kiếm màu hồng, khi cổ thần chỉ bị ngọn lửa cuốn lấy cũng đồng thời trực tiếp đâm ra. Người đàn ông trung niên mặc hắc bào đồng dạng cũng lộ ra vẻ quyết đoan, thầm nhủ khối thân thể phân thân này không cần cũng được, nhưng một chiêu công kích mạnh nhất của Nguyệt Thú cần phải thể nghiệm một chút, biết đâu lại có thu hoạch. Tu vi tới trình độ như hắn bây giờ mà muốn tiến thêm một chút cũng cực kỳ khó khăn. Nguyệt Thú lúc này, dưới con mắt của hắn chính là một cơ hội hiếm có dành cho hắn. Lao người lên, trung niên mặc hắc bào này hai tay bấm quyết, cả người lao ra hóa thành một con hắc ưng. Hắc ưng này tuy chỉ là hư ảnh nhưng lộ ra một cỗ khí tức cực kỳ tang thương, xông thẳng tới cổ thần chỉ. Toàn bộ La Thiên Bắc vực tại thời khắc này vang lên một tiếng nổ lớn không thể tưởng tượng được, phảng phất như La Thiên Bắc vực đang sụp đổ vậy. Tất cả tu sĩ trên các tu chân tinh đều cảm nhận được một cỗ âm thanh thần niệm khiến cho bọn họ phải rung động. Viêm Long, Băng, Hồng Kiếm, Toái, Hắc Ưng, Tiêu. Cổ thần chỉ hơi ảm đạm nhưng không có thương tổn gì, dưới âm thanh gào rít của Vọng Nguyệt, cổ thần chỉ còn quét ngang một vòng xung quanh, cuối cùng mới hóa thành tinh quang dung nhập vào trong thân thể nó. Hai mắt của nó lộ ra vẻ lạnh như băng, há mồm to ra, lập tức vô số vọng nguyệt nhỏ hơn toàn bộ chui vào trong miệng biến mất. Vọng nguyệt khổng lồ chậm rãi di chuyển về phía trước, vô số xúc tu lay động. Nó dần dần biến mất ở trong tinh không. Lúc này đây, ở trong Lôi Tiên Điện, trong một căn mật thất có ba người đang khoanh chân ngồi đó. Dưới thân ba người này là một viễn cổ trận pháp. Chỗ ba người ngồi chính là ba phương vị mấu chốt của trận pháp này. Trong ba người này, một người chính là Viêm Lôi Tử. Lúc này đây, Viêm Lôi Tử bỗng nhiên mở hai mắt ra, lộ vẻ trầm ngâm. Cùng lúc đó, hai người kia cũng lần lượt mở to mắt. Hai người này chính là lão già mặc hồng bào họ Hướng và người đàn ông trung niên mặc hắc bào. Rất mạnh. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Nguyệt thú này quả đúng như ghi chép trong gia tộc của lão phu, không thể dễ dàng trêu chọc. Lão già mặc hồng bào họ Hướng chậm rãi nói. Nếu như thế thì kế tiếp chúng ta sẽ tập hợp nhiều người, triển khai kế hoạch bắt giữ Vọng Nguyệt này. Trong ánh mắt của Viêm Lôi Tử lộ ra một tia điên cuồng, bình tĩnh nói. Trên yến cầu đỏ như máu của La Thiên Đông Vực, bên trong từ đường của Diêu gia, những lệnh bài phía sau huyết thần tử vang lên những tiếng bang bang, có tới hơn 10 khối vỡ vụn, hóa thành bạch khí vị tay áo của huyết thần tử vung lên thu lại. Ánh mắt của lão âm trầm, ngẩng đầu nhìn về không trung, lẩm bẩm, không hồ là người đến từ Liên Minh Tinh Vực, so với những tộc nhân thế hệ thứ ba của Diêu gia ta rõ ràng là sát phạt dứt khoát, tính cách cương quyết, làm việc quyết đoán. Trầm mặc hồi lâu, tay phải của huyết thần tử chụp một cái vào hư không, lập tức một đạo hồng quang ngưng tụ, hóa thành một chiếc ngọc giản huyết sắc trong tay lão. Phái gia tộc nhân đời thứ hai Diêu Vân đi La Thiên Bắc vực giết Hứa Mộc. Sau khi lưu lại một đạo thần niệm, ngọc giản biến mất ở phía trước huyết thần tử, hóa thành một mảnh huyết quang tiêu tán. Ở trong La Thiên Tinh vực, cái tên ma đạo tử Hứa Mộc, sau khi trải qua thảm kịch ở La Thiên Bắc vực, triệt để bị tất cả các tu sĩ biết đến. Dưới sự đuổi giết của tộc nhân Diêu gia và vô số tu sĩ khác, hắn chẳng những không chết mà còn khéo léo mượn sức của mãnh thú khổng lồ kia, tiến hành một hồi phản kích đáng sợ, khiến cho tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều bỏ mạng, lại kinh sợ toàn bộ La Thiên Tinh vực, cũng không có tu chân gia tộc nào lại tham dự vào chuyện giữa người này và Diêu gia nữa. Tất cả những tu sĩ còn sống sót sau trận chiến với Vọng Nguyệt truyền ra tin tức, như một cơn phong bạo lan tràn khắp toàn bộ La Thiên Tinh vực. Ma đạo tử Hứa Mộc, không đến vạn bất đắc dĩ quyết không thể trêu chọc. Người này cực kỳ điên cuồng, chẳng những thực lực bản thân rất cường đại, lại khát máu như ma. Không nói tới việc giết hại những tu sĩ cảnh giới thấp hơn, mà còn thức tỉnh mãnh thú khổng lồ kia, tạo thành một trường hạo kiếp. Một tu sĩ như thế, hung danh thậm chí có thể so sánh được với Đông Lâm Tinh. Do đó, cũng không ai trong đầu còn ý niệm tham dự vào chuyện này nữa. Đồng dạng đủ loại tin đồn có liên quan đến Hứa Mộc ở Lôi Chi Tiên giới năm đó cũng một lần nữa được nhắc đến, được tất cả các tu sĩ ghi tạc trong lòng. Danh khí của ma đạo tử ở trong La Thiên Tinh vực vượt quá sức tưởng tượng, như thế Vương Lâm cũng không biết. Lúc này đây, vẻ mặt của hắn âm trầm, không ngừng cẩn thận chạy trốn ở bên trong cơ thể của Vọng Nguyệt. Phía sau hắn có vô số Vọng Nguyệt nhỏ không ngừng đuổi theo. Những Vọng Nguyệt này toàn bộ đều khép xúc tu lại, dường như cực kỳ hưng phấn. Trong khi không ngừng truy kích, há miệng, từng ngụm cắn nuốt khí tức của Vương Lâm còn sót lại khi chuyển động. Vương Lâm cau mày, không ngừng lao tới phía trước. Hắn đã sớm có cảm giác không ổn. Lần này tiến vào trong cơ thể của Vọng Nguyệt hoàn toàn khác biệt so với những lần trước. Những tên Vọng Nguyệt nhỏ bé này sau khi thấy mình, cả đám đều tỏ ra cực kỳ hưng phấn. Khi Diêu Băng Vân công kích mình không ngờ lại còn ra tay tương trợ. Cảnh tượng này khiến Vương Lâm không khỏi trầm ngâm. Nhất định nguyên nhân chính là cổ thần bị giáp. Ánh mắt của Vương Lâm chợt lóe lên, tâm niệm khẽ chuyển, nguyên thần thoát ly khỏi bị giáp, biến ảo ra trên tay hắn, lập tức bị thu vào trong túi trữ vật. Làm xong, thân mình hắn lại nhoáng lên một cái, nhanh chóng thay đổi phương hướng lao đi. Những con vọng nguyệt truy kích phía sau hắn, cả đám trở nên nóng nảy, phảng phất như vật yêu thích của mình đã bị người ta lấy đi mất, điều trở nên phẫn nộ gào rít. Chúng tản ra, dung nhập vào xung quanh, không ngừng tìm kiếm. Vương Lâm thở phào một hơi, trong cơ thể vọng nguyệt không ngừng cẩn thận bỏ chạy, vừa không ngừng tìm kiếm chỗ của Tham Lang Đại Trác lúc trước. Đại đỉnh này khiến cho hắn vốn bình tĩnh cũng phải động tâm. Nhưng lúc này bỗng nhiên một sự chấn động từ bốn phương tám hướng trong cơ thể tán phát ra. Chấn động này sinh ra sóng gợn quét ngang ra, lập tức liền tới gần chỗ Vương Lâm. Vương Lâm biến sắc, nhanh chóng lui về phía sau với ý định né tránh sóng gợn này. Nhưng lúc này từ phía sau hắn cũng có sóng gợn xuất hiện. Sóng gợn này quá nhanh, lập tức xuyên thấu qua thân thể của Vương Lâm. Trong phút chốc, sóng gợn này tiêu tan, dường như đó là một thần thông của Vọng Nguyệt để tìm kiếm dịch vật trong cơ thể vật, khiến cho lúc này đây Vọng Nguyệt đã tìm ra chỗ của Vương Lâm. Một tiếng gầm giống trầm thấp vang lên trong cơ thể Vọng Nguyệt, chính là thần thông chấn nát nguyên thần. Tiếng gầm giống này lúc bắt đầu còn mỏng manh nhưng trong thời gian ngắn cũng ngày càng kịch liệt, cuối cùng gần như hóa thành vô số tiếng sấm đanh ầm ầm bên tai, điên cuồng vang vọng. Âm thanh kịch liệt quanh quẩn, sắc mặt của Vương Lâm lập tức tái nhợt. Nguyên thần truyền ra cảm giác đau đớn như đang bị xé nát. Trước đó hắn có cổ thần bì giáp thủ hộ nên loại cảm giác này cũng không rõ ràng nhưng sự đau đớn lúc này cũng khiến thất khiếu phải chảy máu. Trong cơn nguy hiểm, Vương Lâm cười khổ, thầm than một tiếng, vỗ túi trữ vật, lập tức cổ thần bì giáp lại xuất hiện, bao phủ lấy nguyên thần. Trong chốc lát, nó như một vách ngăn giữa hai thế giới. Âm thanh ầm ầm tuy mạnh nhưng khi truyền tới nguyên thần cũng giảm bớt rất nhiều khiến cho Vương Lâm có thể chịu đựng được. Chỉ có điều, khí tức do cổ thần bì giáp truyền ra cũng khiến cho đám vọng nguyệt nhỏ con trong cơ thể vọng nguyệt khổng lồ này vốn đang nóng nảy lập tức co hết xúc tu lại, điên cuồng vọt tới chỗ Vương Lâm. Da đầu Vương Lâm run lên, lúc này đây lâm vào thế tiến thoái lưỡng nam. Gỡ bì giáp xuống thì tại tiếng gầm giống dữ dội kia, nguyên thần sẽ lập tức tan nát, nếu mặc vào thì lại đưa tới vô số vọng nguyệt loại nhỏ. Than thầm, thần sắc của Vương Lâm hơi đổi. Một cỗ khí tức âm hàn khoảnh khắc bao phủ bốn phía. Phía trước mặt hắn đột nhiên vỡ ra một cái khe hở, một con vọng nguyệt có kích thước vài chục trượng như đang reo vui lao thẳng tới chỗ Vương Lâm. Nhìn cái mồm há to của nó, Vương Lâm xem ra nó tuyệt không chỉ đơn giản là hấp thu khí tức của bì giáp. Vương Lâm đã tu đạo ngàn năm, tất nhiên sẽ không có cảm giác tự an ủi mình. Hắn không cho rằng bởi vì cổ thần bì giáp mà nhận ra được mình. Vẻ mặt của Vương Lâm ngưng trọng, hàn quang trong mắt lóe lên, thân mình nhanh chóng lui về sau. Con vọng nguyệt kia vọt tới, cái miệng há to của nó không ngừng cắn nuốt khí tức của cổ thần bí giáp đang không ngừng từ trong cơ thể Vương Lâm tràn ra. Khí tức này không một tu sĩ nào có thể cảm giác được, dù là mãnh thú truyền thừa từ thời thượng cổ này cũng không thể nhận ra. Thứ này, ngoại trừ một số sinh linh có hạn thì cũng chỉ có vọng nguyệt mới cực kỳ mãn cảm với khí tức của cổ thần. Hàn quang trong mắt của Vương Lâm ngày càng đậm. Con vọng nguyệt trước mắt này sợ rằng cắn nuốt khí tức của bí giáp đồng thời cũng muốn cắn nuốt chính mình. Ngay tại khi Vương Lâm hết sức lui về phía sau, đột nhiên một cỗ âm hàn khí còn nồng đậm hơn bao phủ bốn phía. Sắc mặt của Vương Lâm càng âm trầm, cũng không quay đầu lại mà lập tức thay đổi phương hướng. Trong một chỗ bùn đất phía trước, lại vỡ ra một khe hở, một con vọng nguyệt cai cả trăm trượng gầm giống lao ra. Toàn thân con vọng nguyệt này có vô số xúc tu quấn quanh, há rộng cái mồm ra, cực kỳ hưng phấn. Không ngờ còn có một tảng lớn nước miếng từ trong miệng chạy ra, nhắm thẳng về phía Vương Lâm. Vương Lâm lại thay đổi phương hướng. Nháy mắt xung quanh hắn lại truyền ra những âm thanh răng rắc, chỉ thấy hơn 10 cái khe xuất hiện, nhiều con vọng nguyệt lớn bé toàn bộ lao ra, xông thẳng về phía Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ bình tĩnh, lui về phía sau, vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, hướng mạnh ra bên ngoài hình thành một cỗ lốc xoáy. Một tiếng ầm vang lên khiến cho thân mình của hắn lui về phía sau càng nhanh hơn. Phía sau hắn có rất nhiều vọng nguyệt đang truy kích. Những con vọng nguyệt này đều lộ vẻ hưng phấn. Chẳng qua ở chỗ trong sự hưng phấn này lại có thêm một cỗ lành lạnh khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ. Chúng nó muốn cắn nuốt khí tức của bì giáp, càng muốn trực tiếp nuốt Vương Lâm vào bụng. Như thế thì chúng có thể vĩnh viễn có được khí tức khiến chúng hưng phấn kia. Bị nhiều vọng nguyệt như vậy truy kích, da đầu của Vương Lâm cũng phải run lên. Khi đang cấp tốc chạy trốn, thần sắc của hắn đại biến, lộ ra vẻ cười thảm. Chỉ thấy từ trong bùn đất phía trước nháy mắt đã có hơn trăm khe nứt xuất hiện, nhiều con vọng nguyệt điên cuồng lao ra. Gần như chỉ trong nháy mắt, tính cả những con đã truy đuổi Vương Lâm từ trước đã hợp thành một vòng vây rậm rạp, vây lấy Vương Lâm vào giữa. Chương 783 ngay lúc đó, đám vọng nguyệt này nhất nhất lao tới. Vương Lâm cắn răng, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Bỗng nhiên một tiếng gầm rít mãnh liệt từ trong cơ thể con vọng nguyệt khổng lồ hướng ra. Âm thanh gầm giống này quanh quẩn khắp nơi. Vô số những con vọng nguyệt vốn đang chuẩn bị lao tới cắn nuốt đều lập tức vây quanh lấy Vương Lâm. Sau đó ở một phương hướng, đám vọng nguyệt tránh ra, hình thành một thông đạo. Ánh mắt Vương Lâm nhíu lại. Bỗng nhiên một trận răng rắc nhanh chóng vang lên, chỉ thấy một con vọng nguyệt thật lớn chừng vạn trượng trực tiếp theo thông đạo lao ra. Tốc độ của nó cực nhanh, trên người lại truyền ra một cỗ khí thế không kém chút gì với huyết tổ. Nháy mắt này, Vương Lâm thần sắc đại biến. Khi con vọng nguyệt kia vọt tới, lấy tốc độ nhanh đến khó tin, trực tiếp cắn ra một ngụm, cả người Vương Lâm bị nuốt vào miệng hắn. Sau đó nó lập tức co rút lại, chui vào trong bùn đất, đi thẳng về phía xa xa. Ở phía sau, toàn bộ số vọng nguyệt hiện có đều nhất tề chạy theo nó. Con vọng nguyệt vạn trượng kia thân mình biến thành màu xám, trong khi chạy đi ánh mắt lộ ra vẻ vô tình. Nhất là trong cơ thể vọng nguyệt mẹ khổng lồ này lại như cá gặp nước. Nó ngang dọc không dừng, chỉ với thời gian nửa nén hương đã đi tới một chỗ rất kỳ dị. Nơi này không có bùn đất, chỉ có một lốc xoáy thật lớn, chậm rãi xoay tròn. Mỗi một vòng xoay đều tản mát ra từng trận khí âm hàn, dung nhập vào bốn phía. Giờ phút này nếu Vương Lâm có thể nhìn thấy lốc xoáy này thì chắc chắn sau khi nghĩ kỹ sẽ nhận ra đây chính là não bộ của vọng nguyệt. Cũng chính là nơi con vọng nguyệt này sinh sống. Sau khi đi tới nơi này, con vọng nguyệt vạn trượng đột nhiên há mồm to ra, phun một cái. Thân mình Vương Lâm bị một cỗ lực đẩy mạnh mẽ đẩy ra, căn bản không có chút lực phản kháng nào, dung nhập vào trong lốc xoáy, biến mất. Còn đám vọng nguyệt bên ngoài đều nằm sấp bên ngoài, không chút cử động. Bên trong lốc xoáy, sau khi Vương Lâm tiến vào nơi này, ánh mắt chợt lóe lên. Trước đó, sau khi hắn bị con vọng nguyệt vạn trượng nuốt vào thì trong cơ thể nó truyền ra một cỗ khí tức kỳ dị. Khí tức này nháy mắt tiến vào trong cơ thể Vương Lâm khiến cho nguyên lực của hắn lập tức đình chỉ vận chuyển, coi như cách ly với thân thể vậy. Lúc này Vương Lâm từ một tu sĩ đã hoàn toàn biến thành phàm nhân. Cảnh tượng này khiến cho tâm thần Vương Lâm kịch chấn, nhưng ngay lập tức hắn thấy được nguyên thần trên cổ thần bí giáp truyền ra một cỗ lực hút, hấp thu khí tức kỳ dị trong cơ thể kia. Do đó, nguyên lực trong cơ thể hắn lại khôi phục vận chuyển. Lúc này bị phun ra tiến vào trong lốc xoáy, đợi cho hắn nhìn rõ xung quanh cũng khiến hắn hít sâu một hơi, trên mặt cũng phải động dung. Đây là một không gian hẹp và dài, vô số xúc tu từ trong hư không kéo dài ra, chậm rãi chuyển động. Phía trước Vương Lâm có một cái đại đỉnh bị vô số xúc tu quấn quanh, dường như đang hấp thu khí tức bên trong, truyền vào trong hư vô. Đỉnh này chính là vật của Tham Lang. Đỉnh này khiến cho Vương Lâm phải hít một hơi thật sâu, khiến cho hắn động dung chính là một cái xúc tu đang không ngừng mấp máy và một đám người đang bị nó quấn quanh. Toàn bộ những người này đều trần truồng, thân mình gầy gò. Trong đó có nam có nữ, có già có trẻ, số lượng rất nhiều. Gần như trên mỗi một cái xúc tu đều có một người. Những người này hai mắt đều nhắm nghiền, toàn bộ sức sống đều đã tiêu tan, giống như là những tử thi. Những xúc tu quấn lấy họ hiển nhiên là đang không ngừng hấp thu sức sống của bọn họ. Những người này Vương Lâm không biết một ai. Nhưng hắn lại mơ hồ cảm giác được những người này không phải đều là tu sĩ, mà còn có cả phàm nhân nữa. Tỷ như cách đó không xa, người thoạt nhìn chỉ là một cậu bé 6-7 tuổi. Dù nhìn hắn lúc này toàn thân nhăn nheo như người tàn tật nhưng từ thân mình còn nhỏ của nó chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra nó chỉ là một đứa trẻ. Giờ phút này, nó toàn thân da bọc xương, không có nửa điểm dấu hiệu còn có sinh mạng, còn lưu lại một biểu tình cực kỳ thống khổ và tuyệt vọng. Một cỗ hàn khí mạnh mẽ xuất hiện trong lòng Vương Lâm, lập tức lan ra toàn thân. Ánh mắt hắn nhìn sâu vào trong. Nơi đó mênh mông vô tận. Vương Lâm có thể tưởng tượng được phía trước nhất định còn có nhiều xúc tu hơn nữa, do đó trên mỗi xúc tu đều quấn lấy một người. Vọng Nguyệt. Vương Lâm trầm mặc. Hắn có thể đoán ra những người này là do vô số năm qua, toàn bộ bị Vọng Nguyệt cắn nuốt, do đó bị cuốn lấy, trở thành nguồn suối sinh mạng cho Vọng Nguyệt. Thậm chí trong lòng Vương Lâm còn có một suy nghĩ đáng sợ. Năm đó Vọng Nguyệt biến thành Vân Hà Tinh. Bên trên tinh cầu này là một đống hoang tàn. Trước đây tất nhiên trên Vân Hà Tinh tồn tại tu sĩ và phàm nhân nhưng bọn họ đã đi đâu? Vương Lâm thở sâu, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Ánh mắt hắn thủy chung vẫn cứ nhìn về cậu bé 6-7 tuổi kia. Đúng lúc này bỗng nhiên từ trong hư không xuất hiện vô số xúc tu, với tốc độ như tia chớp trực tiếp lao thẳng về Vương Lâm định quấn lấy hắn. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Nếu không có cổ thần bí giáp thì lúc này đây hắn tất nhiên cũng chỉ giống như phàm nhân mà thôi, không có chút sức lực nào để phản kháng, bị xúc tu này quấn lấy, dần hút hết sức sống mà chết. Lúc này đây, sát khí lóe lên trong mắt Vương Lâm. Thân mình hắn khẽ động, không tiếp xúc với đám xúc tu này mà lại nhanh chóng tránh né, lao thẳng đến đại đỉnh kia. Những xúc tu này, Vương Lâm không đến vạn bất đắc dĩ cũng không muốn động đến nếu không một khi bị Vọng Nguyệt phát hiện sợ rằng sẽ lập tức có thêm hành động khác. Một cái lao lên này, những xúc tu vồ hụt hắn, thân mình Vương Lâm như biến thành một làn khói mờ ảo, phút chốc đã đi tới nơi đại đỉnh. Một cỗ khí tức tăng thương cổ xưa theo đại đỉnh này tràn ngập xung quanh. Ánh mắt Vương Lâm nhìn vào trong đại đỉnh, khí tức càng đậm. Những xúc tu quấn trên thân nó cũng chỉ quấn bên ngoài mà không kéo vào tận bên trong. Lúc này đây, từ trong hư không phía sau Vương Lâm lại xuất hiện vô số xúc tu lao thẳng về phía hắn. Vương Lâm không chút nghĩ ngợi, toàn thân trực tiếp chui vào trong đại đỉnh. Khoảnh khắc chui vào bên trong, từ lối vào xa xa của lốc xoáy thật lớn này đột nhiên bộc phát phun ra một cỗ lực đẩy hùng hậu. Ngay sau đó, thân ảnh của một nữ tử yêu kiều xuất hiện trong lốc xoáy. Sắc mặt của nàng tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên là đã mất đi trí giác. Khi nàng vừa xuất hiện, lập tức những xúc tu đang nhằm về phía Vương Lâm bỗng phân ra một nửa. Nhanh chóng cuốn lấy nữ tử này kéo lên, không ngừng hấp thu sức sống. Nháy mắt khi Vương Lâm rơi vào trong đỉnh vẫn kịp nhìn thấy rõ ràng dung mạo của nữ tử. Nàng đúng là Diêu Băng Vân. Quần áo của Diêu Băng Vân, dưới vô số xúc tu quấn lấy xuất hiện dấu hiệu bị ăn mòn, ngay cả túi trữ vật cũng không thoát khỏi tiêu tan. Quần áo của Diêu Băng Vân tổn hại, nhiều chỗ lộ ra cả da thịt. Nàng run cả người, lúc này đột nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, thân hình lọt vào trong đại đỉnh. Trong đỉnh này cũng không rộng, sau khi Vương Lâm lọt vào lập tức vận chuyển nguyên lực toàn thân. Lúc này xúc tu bên ngoài kéo dài đến đang vòng quanh cái đại đỉnh, nhưng không có xâm nhập vào trong mà chỉ lay động bên ngoài. Vương Lâm nhẹ nhàng thở phào một hơi. Giờ phút này chỉ có thể nói tạm thời an toàn. Ánh mắt hắn lộ vẻ trầm ngâm không để ý tới việc bên ngoài, lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt thổ nạp. Trong lúc hắn nhắm mắt lại, hư ảnh phía sau chợt lóe. Tháp Sơn đi ra cũng khoanh chân ngồi ở trong đỉnh, ánh mắt lóe lên. Nếu có bất kỳ động tĩnh nào hắn sẽ lập tức không chút do dự ra tay bảo vệ. Vương Lâm trong lúc khoanh chân, từ trong lòng tràn ra một cảm giác mỏi mệt. Từ sau khi hắn tiến vào Lôi Tiên giới vẫn luôn ở vào trạng thái thận trọng. Hắn bị đẩy vào trong cơ thể U Minh Thú, sau một hồi ác chiến mới thoát được ra, trở lại La Thiên Tinh Vực. Vốn hắn tính mang theo người của tộc tiên tuyển tới Tán Linh Tinh, còn bản thân thì tìm Lý Nguyên học phá diệt tâm cấm, sau đó cũng định nghỉ ngơi một chút. Nhưng việc tiếp theo lại khiến cho Vương Lâm không thể tự làm chủ. Không thể không chiến, không thể không đánh trả. Diêu gia đuổi giết, một ít gia tộc tu chân tham gia khiến cho Vương Lâm một đường chạy thục mạng nơi xa xăm. Trong những trận chiến liên miên, tuy rằng hắn chiếm ưu thế nhưng cái loại cảm giác mệt mỏi chỉ hơi chút không cẩn thận sẽ bị thương nặng hoặc là bỏ mạng lại dồn lại càng nhiều. Tới lúc này trong cơ thể Vương Lâm tích lũy không ít. Lúc này ngồi trong đại đỉnh, sự mệt mỏi về thể xác và tinh thần của Vương Lâm mới miễn cưỡng thả lỏng một chút. Chương 784 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tu sĩ ở bên ngoài dưới sự tấn công của Vọng Nguyệt tất nhiên sẽ chết vô số. Nghĩ lại trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có người nào đuổi giết. Mặc dù có thể vẫn còn thì cũng không dám vào trong cơ thể Vọng Nguyệt này tìm ta. Như vậy xem ra nơi này tuy là nguy hiểm nhưng cũng là chỗ an toàn. Vương Lâm nhắm mắt, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển, vờn quanh nguyên thần chậm rãi an dưỡng. Theo sự nguyên lực vận chuyển từng trận đau đớn từ trong nguyên thần truyền ra. Vẻ mặt Vương Lâm bình tĩnh, mấy ngày nay hắn nhiều lần gặp nguy cơ, nếu không phải có cổ thần bì giáp bảo vệ nguyên thần thì lúc này sớm đã bỏ mạng. Tu chân giới tàn khốc, cuộc sống bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cho thân thể bị diệt, nguyên thần tiêu tan, cũng không thể lay động đạo tâm Vương Lâm. Trải qua thời gian khi hắn ở Liên Dực Tinh Vực cũng quen dần. Có thể nói loại kinh nghiệm này đã theo hắn từ khi sinh ra. Thần thông của Diêu Băng Vân đối với nguyên thần tổn thương quá lớn, nếu không phải có cổ thần bì giáp. Vương Lâm mở hai mắt, ánh mắt lóe lên hàn quang. Thân thể hắn bị thương tổn cũng không lớn, chỉ có nguyên thần tuy là có cổ thần bì giáp nhưng vẫn bị thương. Chẳng qua bị thương cũng không phải quá nghiêm trọng, giờ phút này hắn tĩnh tâm, tập trung tinh thần ngồi xuống chậm rãi đắm chìm trong thổ nạp. Bên ngoài đại đỉnh, vô số xúc tu chậm rãi lay động. Nơi gần với lốc xoáy, Diêu Băng Vân sắc mặt tái nhợt, trong mắt chỉ có bình tĩnh, không kinh hoàng chút nào. Nàng từ khi chạy ra khỏi tinh cầu do Vọng Nguyệt biến thành, bị một con Vọng Nguyệt vạn trượng đuổi theo, một ngụm nuốt vào. Lập tức liền có một cỗ lực lượng kỳ dị truyền vào trong cơ thể khiến cho nàng trong phút chốc bị chia lìa nguyên lực, trở thành người thường. Ngay sau đó nàng liền mất đi tri giác. Giây phút tỉnh lại cũng phát hiện đang ở nơi này, xúc tu quấn bên ngoài thân thể lực ép rất lớn. Cảm giác lạnh lẽo truyền tới từ xúc tu, lưu chuyển trong cơ thể nàng ta, chia lìa nguyên lực của nàng, hấp thu từng chút một. Quá trình này cũng không nhanh, nhưng thủy chung gần như liên tục không gián đoạn. Hai mắt Diêu Băng Vân lộ ra vẻ bình tĩnh. Nàng một lòng hướng đạo, tính cách bình tĩnh lạnh lùng. Lúc này mặc dù phát hiện nguyên lực trong cơ thể chậm rãi bị ăn mòn nhưng biết được có bối rối cũng không thay đổi tình hình. Chỉ có tỉnh táo lại mới có thể nghĩ đến phương pháp thoát nạn. Chỉ có điều sau khi nàng xem rõ tình hình xung quanh, lập tức sắc mặt biến tái nhợt. Trên vô số xúc tu bốn phía, một đám người trần trụi gầy nhom khiến cho sự bình tĩnh của Diêu Băng Vân suýt nữa sụp đổ. Hồi lâu sau nàng hít một hơi thật dài, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo lại. Khi bình tĩnh lại, nàng phát hiện những xúc tu quấn quanh thân thể không chỉ hấp thu nguyên lực của mình mà còn hấp thu cả sức sống. Nhắm mắt, Diêu Băng Vân trầm lặng một lát, tâm tính vững vàng khép hai mắt lại. Che tai, thân hình nàng run lên rất nhẹ, Sức nghe của hai tai trong phút chốc bị phong bế, ngăn cách, ẩn khí. Cả người Diêu Băng Vân lúc này hoàn toàn trầm tĩnh, hơi thở miệng mũi biến mất. Phong bế tinh thần. Nguyên thần trong cơ thể Diêu Băng Vân trong nháy mắt ngừng vận chuyển. Mặc dù nguyên lực bị chia lìa nhưng nguyên thần cũng khoanh chân, tự phong bế, tiến vào trong một cảnh giới huyền diệu khó giải thích. Phong bế ý nghĩ. Ý nghĩ này, tức là ý nghĩ sống sót, phàm là người có sức sống đều có ý nghĩ muốn sống sót. Giờ phút này Diêu Băng Vân quyết đoán phong tỏa ý nghĩ cầu sinh của mình. Trong phút chốc, trên thân thể nàng toàn bộ sức sống như là biến mất. Cả người nàng không còn bất kỳ một tí sức sống nào, giống như xác chết. Bế thần thuật này Diêu Băng Vân cũng đã tu luyện tới cảnh giới phong bế ý nghĩ, có thể nói là cực cao. Tu luyện bế thần thuật, tác dụng của tư chất không lớn, nhưng đối với đạo tâm thì lại yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Nếu đạo tâm không kiên định căn bản không thể chìm vào trong cảnh giới bế thần. Sau khi phong bế hết thảy bản thân, trong cơ thể Diêu Băng Vân truyền ra từng tiếng tách tách. Nháy mắt một tầng bông tuyết mỏng manh xuất hiện trong cơ thể, lan tràn lập tức gắn liền thành một mảnh. Bông tuyết này ngay cả những xúc tu quấn quanh Diêu Băng Vân kia cũng phong bế. Một lát sau, tiếng động trong cơ thể nàng truyền ra càng ngày càng lớn, bông tuyết cũng dần dần tăng theo. Đến cuối cùng, dưới từng tiếng rắc rắc quanh quẩn, trong cơ thể Diêu Băng Vân xuất hiện tầng băng dày 3 thước. Cả người nàng trần trụi bị phong ấn trong tầng băng, vẻ mặt bình tĩnh, không khỏi làm cho người ta nhìn vào tim đập thình thịch. Thời gian chậm rãi trôi đi, trong cơ thể Vọng Nguyệt này không biết được ngày đêm, giống như đã không có thời gian. Trong tinh không, thân hình khổng lồ của Vọng Nguyệt chậm rãi di động du đãng trong La Thiên Bắc Vực. Ngày hôm nay, Vọng Nguyệt dừng lại. Nó đang ở nơi này, là nơi sâu trong La Thiên Bắc Vực. Tinh không bốn phía cực kỳ thưa thớt, không có bất kỳ tinh cầu tu chân nào. Sau khi Vọng Nguyệt dừng lại, thân hình nó chậm rãi cuộn lại, đầu đuôi nối tiếp thành hình tròn lại hóa thành một tinh cầu tu chân. Vô số xúc tu vạn trượng ngoài thân thể nó trong lúc lay động lại co rút, từng tảng lớn xương đen phun ra trong lúc co rút, vờn quanh bên ngoài tinh cầu. Dần dần xúc tu càng ngày càng ngắn, đến cuối cùng dừng lại khi không đến 100 trượng. Khi biến thành tinh cầu, xúc tu lại nhẹ nhàng lay động. Bốn phía khôi phục sự yên lặng. Trong không gian nhỏ hẹp kỳ dị ở trong cơ thể Vọng Nguyệt, Vương Lâm mở hai mắt. Trong mắt hắn lóe tinh quang, nguyên thần bị thương cũng không dễ dàng khôi phục. Trải qua lần an dưỡng này cũng mới chỉ khôi phục được 8 phần. Ánh mắt Vương Lâm như điện nhìn về xung quanh đỉnh. Trên đại đỉnh này khí tức cổ thần cực kỳ đậm đặc. Tuy rằng không lúc nào không bị Vọng Nguyệt hấp thu, nhưng khí tức vẫn còn mạnh mẽ đến không thể tin nổi. Vọng Nguyệt không giết ta mà ném ta vào nơi này. Hiển nhiên nơi đây là chỗ mà Vọng Nguyệt ngoài hấp thu sức sống thì chính là nơi hấp thu khí tức cổ thần. Mắt Vương Lâm lộ vẻ trầm tư. Vọng Nguyệt khổng lồ này hiển nhiên sau khi bắt được người hoặc vật có khí tức cổ thần thì toàn bộ ném vào nơi này. Hai mắt Vương Lâm lộ ra tinh quang, khẽ lẩm bẩm, nói cách khác, nơi này nhất định còn vật khác có liên quan tới cổ thần. Mắt Vương Lâm lộ ra tia sáng kỳ dị, hắn nâng hai tay lên ấn lên hai bên vách đỉnh. Tâm thần hắn khẽ động, lập tức thần thức theo hai tay chảy vào trong đại đỉnh. Nếu Tham Lang có thể sử dụng đỉnh này, như vậy ta cũng có thể. Thần thức Vương Lâm quét qua lập tức dung nhập vào trong đại đỉnh. Trong phút chốc hắn lập tức cảm nhận được một lực hút khổng lồ điên cuồng hút xé thần thức của mình. Đối với lực hút này, Vương Lâm sớm có chuẩn bị. Đây hiển nhiên chính là lực hút trên vô số xúc tu tản ra. Tâm thần hắn kiên định, thần thức như con thuyền nhỏ trong sóng dữ, trong lúc kháng cực đồng thời dung nhập vào đại đỉnh. Dần dần, dưới lực hút kỳ dị kia, thần thức Vương Lâm gian nan tràn ngập đại đỉnh, để lại thần thức lạc ấn của mình. Nhưng hắn không cảm thấy bất kỳ cảm giác có thể khống chế nào xuất hiện. Vương Lâm hơi nhíu mày, không có bỏ cuộc, thần thức thủy chung tràn ngập từng tấc không ngừng di chuyển. Quá trình này cực kỳ thong thả, đồng thời còn phải chống cự lực hút kia, với tu vi của Vương Lâm cực kỳ gian nan. Thời gian chậm chậm trôi đi, Vương Lâm thủy chung không có ngừng. Trong khi không ngừng lưu lại lạc ấn, hắn dần dần mò ra được một tia dấu vết. Ở một góc bên ngoài đại đỉnh, có một chỗ bị người khắc lên phù văn. Phù văn này có chút phức tạp, tuy nói khắc trên đỉnh này nhưng cũng không sâu. Từ bề ngoài nhìn căn bản không thể nhận thấy bằng mắt thường. Mặc dù là thần thức xem xét, nếu không phải Vương Lâm dùng phương pháp như vậy, từng chút một tìm kiếm cũng nhất định không có khả năng biết được. Trên phù văn này còn có một tia thần thức lạc ấn. Trong khoảnh khắc thần thức của Vương Lâm tiếp xúc sâu hơn với lạc ấn này, hàn quang trong mắt Vương Lâm lập tức dày đặc. Hắn rõ ràng trên lạc ấn kia cảm nhận được một tia khí tức của Tham Lang. Tham Lang chưa chết. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, một lúc lâu sau dần dần bình phục. Tham Lang không chết, lạc ấn này vẫn còn, như vậy ta không thể khống chế được cái đại đỉnh này. Nhưng nếu thần thức lạc ấn của hắn vẫn còn, thế nào ta lại có thể lưu lại lạc ấn trên đỉnh này? Vương Lâm trong lúc trầm ngâm, trong lòng khẽ động. Hắn nghĩ tới phù văn nơi có thần thức lạc ấn của Tham Lang. Cái đỉnh này nhất định là vật cổ thần đồ ti ném đi, trong trí nhớ của cổ thần chỉ có hình dạng đỉnh này mà không có phương pháp khống chế.

Vương Lâm há mồm phun ra một luồng tinh khí nguyên thần, trực tiếp vờn quanh tầng băng bên ngoài thân thể Diêu Băng Vân. Tầng băng không ngừng tan rã, tay phải hắn vẫn liên tục điểm lên trên. Dần dần, tiếng động rắc rắc lại vang lên, tầng băng bên ngoài cơ thể Diêu Băng Vân một tấc bắt đầu vỡ vụn. Trên thực tế, nếu nguyên lực nàng khôi phục, thi triển bế thần thuật này cũng tuyệt đối không bị Vương Lâm phá dễ như vậy. Nhưng nguyên lực của nàng chia lìa cũng làm cho Vương Lâm có cơ hội. Diêu Băng Vân này thế nào cũng không thể tưởng được, trong này ngoài nàng ra không ngờ vẫn còn có Vương Lâm. Càng làm cho nàng không thể tưởng được là Vương Lâm bởi vì có cổ thần bí giáp mà nguyên lực trong cơ thể không bị phong ấn, có thể hành động tự nhiên ở trong này. Ngay khoảnh khắc tầng băng bên ngoài cơ thể Diêu Băng Vân vỡ vụn một mảng lớn, nàng chậm rãi mở hai mắt nhìn về Vương Lâm. Khi Diêu Băng Vân mở hai mắt, ánh mắt Vương Lâm lóe ra hàn quang, khóe miệng hiện nụ cười lạnh. Năm ngón tay phải hắn mở ra, nguyên lực trong cơ thể mạnh mẽ xuất hiện, trong phút chốc ngưng tụ trên năm ngón tay, hóa thành năm đạo hào quang trực tiếp rơi lên trên tầng băng bên ngoài cơ thể Diêu Băng Vân. Cùng lúc đó, Vương Lâm gần như không chút ngừng lại, thân hình nhanh chóng lui về sau. Khoảnh khắc xương trắng dưới chân tràn ngập toàn thân, hắn nâng tay phải lên thi triển ra Trảm La Quyết, hung hăng chém xuống. Một nhát chém này không phải chém vào Diêu Băng Vân mà là chém lên xúc tu quấn quanh thân thể nàng. Tất cả mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt, nhanh tới mức khó thể tin. Năm luồng khí nguyên lực này rơi vào tầng băng bên ngoài cơ thể Diêu Băng Vân lập tức truyền ra những tiếng phanh phanh trầm đục, phảng phất năm con độc long điên cuồng xuyên thấu thẳng đến thân thể Diêu Băng Vân. Đạo của ngươi là cái gì? Diêu Băng Vân không thể né tránh, nàng thậm chí cũng không thèm nhìn năm con rồng độc chui vào trong cơ thể. Trên khuôn mặt tái nhợt của nàng lộ ra một tia kiên định. Nàng trong thời khắc nguy cơ này cũng đã vứt bỏ tất cả, lấy cảnh giới đạo tâm mở ra cuộc chiến về ý cảnh với Vương Lâm. Nhưng Vương Lâm đã đoán được hành động của nàng trước khi nàng mở mắt. Trên thực tế mà nói, Vương Lâm và Diêu Băng Vân ở một phương diện nào đó là cùng một loại người. Cho dù là chết cũng phải liều mạng một phen, cho dù là chết cũng phải kéo đối phương cùng vào luân hồi. Ngay khi Diêu Băng Vân mở miệng, hai mắt nàng lập tức biến thành một mảnh mờ mịt. Ở trước người nàng lập tức có một thân hình biến ảo ra, thân hình này là một người con gái, chính xác thì là một cô gái trẻ 14, 15 tuổi. Cô gái trẻ mái tóc như mây, trong bộ dáng lộ ra suy yếu mang theo một tia bất lực. Nàng há mồm như muốn nói gì nhưng cuối cùng lại không có tiếng động gì phát ra, giống như là một người câm. Khoảnh khắc cô gái trẻ này biến ảo ra, một cỗ ý cảnh đạo tâm mang theo bi ai lập tức tràn ngập ra, nối thẳng đến Vương Lâm. Chỉ có điều trong nháy mắt này, Trảm La Quyết lúc trước tay phải Vương Lâm chém xuống cũng chạm tới xúc tu trên thân thể Diêu Băng Vân. Lực lượng Trảm La Quyết Vương Lâm khống chế cực kỳ chuẩn xác, sẽ không phạm tới xúc tu nhưng có thể tạo nên tác dụng kích thích. Trảm La Quyết vừa hạ xuống, xúc tu kia lập tức co rút thật mạnh, cái co rút này lập tức động đến toàn thân. Theo xúc tu co rút, Diêu Băng Vân bị nó quấn quanh sắc mặt lập tức càng thêm tái nhợt. Một ngụm máu tươi chảy xuống từ khóe miệng nàng, thậm chí còn có tiếng động của xương cốt không chịu nổi truyền ra. Trong khi có rút, xúc tu lại càng nhúc nhích mạnh. Trảm La Quyết kích thích khiến cho xúc tu này như điên cuồng. Như vậy Diêu Băng Vân bị xúc tu này quấn quanh hai mắt càng mở đi. Với thân thể của nàng sau khi mất đi nguyên lực đã thành người thường. Giờ phút này dưới sự điên cuồng của xúc tu, khóe miệng nàng lộ ra nụ cười thảm thiết, sự tuyệt vọng dâng lên trong mắt. Thân thể đau nhức cũng không thể khiến cho đạo tâm của nàng bị ảnh hưởng. Nhưng lực hút xúc tu này truyền ra sau khi bị kích thích càng điên cuồng. Nó hấp thu ngoái nguyên lực và sức sống ra. Không ngờ cả đạo niệm của Diêu Băng Vân cũng bị cắn nuốt. Thân hình người con gái do Diêu Băng Vân biến ảo ra phía trước lập tức trở nên hư ảo, cuối cùng hoàn toàn tiêu tan. Muội muội. Diêu Băng Vân nhìn thân hình hư ảo của người con gái biến mất, nàng nhắm hai mắt lại. Trên thân thể của nàng, sức sống theo đạo niệm, cả nguyên lực đều bị xúc tu hút đi. Vương Lâm từ giây phút ra tay phá băng đã tính toán tốt mọi thứ. Nếu Diêu Băng Vân này không thức tỉnh thì cũng thôi, một khi thức tỉnh, dưới sự quấn quanh của xúc tu, Vương Lâm cũng không sợ hãi. Hắn chỉ cần một cơ hội thật nhanh. Giờ phút này ý cảnh của Diêu Băng Vân vừa tràn ngập liền lập tức tiêu tan. Nhưng cảm giác bi ai trong ý cảnh cũng khiến cho tâm thần Vương Lâm chấn động. Ánh mắt hắn chợt lóe lên, không chút nghĩ ngợi, vào khoảnh khắc Diêu Băng Vân tuyệt vọng, tay phải đưa ra hai ngón tay khép thành kiếm nhanh chóng điểm lên người Diêu Băng Vân. Tiếng động phanh phanh lập tức vang lên, tầng băng bên ngoài thân thể Diêu Băng Vân hoàn toàn sụp đổ, lộ ra thân thể mềm mại. Tay phải Vương Lâm không chút ngừng lại, trực tiếp bấm quyết, hóa thành từng đạo cấm chế phong ấn, không ngừng rơi lên thân thể Diêu Băng Vân. Theo thân thể đi vào, từng cái một khắc lên nguyên thần đối phương. Phong ấn liên tục không ngừng, tay trái Vương Lâm vung lên, lập tức côn cực tiên biến ảo ra, cuốn một cái trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể Diêu Băng Vân, ở trên nguyên thần hình thành cột chấn linh. Vương Lâm vẫn còn lo lắng, vỗ túi trữ vật. Lập tức tôn hồn phiên xuất hiện trên tay. Hắn vất tay lên, cây phiên 10 trượng quét ngang cuốn lấy Diêu Băng Vân, kín không còn khe hở. Cuối cùng Vương Lâm lại há mồm phun ra phong tiên ấn.

Trong tiếng giống giận, cái mồm to của nó mở ra lập tức rất nhiều vọng nguyệt nhỏ điên cuồng từ miệng nó bay ra. Trong các loại vọng nguyệt nhỏ này có 8 con lớn vạn trượng, còn lại ngàn trượng, trăm trượng. Trong khi lao ra, vọng nguyệt cơ thể mẹ rít gào lên dữ dội, ngôn ngữ cổ thần mơ hồ truyền ra từ trong miệng vọng nguyệt. Cũng không phải chỉ có cơ thể vọng nguyệt mẹ truyền ra ngôn ngữ cổ thần, mà là toàn bộ vọng nguyệt, bất kể lớn nhỏ lúc này đều phát ra ngôn ngữ cổ thần. Cơn giận của vọng nguyệt như một chỉ của cổ thần. Trong ngôn ngữ phức tạp của cổ thần kia, gần như phía trước mỗi một con vọng nguyệt đều sáng lên vô số điểm sáng. Những điểm sáng này biến ảo từ trong hư vô mà ra, điên cuồng ngưng tụ. Trong phút chốc, một chỉ của cổ thần tràn ngập khắp tinh không. Trong tinh không, vô số vọng nguyệt này hình thành vô số cổ thần chỉ. Đây là một trong những thần thông cực kỳ mạnh mẽ của vọng nguyệt. Cổ thần chỉ tung hoành trời đất, lấy vọng nguyệt làm trung tâm điên cuồng tấn công về bốn phía. Lực lượng mạnh mẽ lập tức khiến cho 6 người biến sắc mặt. Thần thông của vọng nguyệt không có chấm dứt. Sau khi đánh ra cổ thần chỉ, thân hình khổng lồ của nó lay động dữ dội. Từng tiếng gầm nhẹ không ngừng truyền ra. Thân hình khổng lồ của nó điên cuồng co rút lại, dường như muốn lấy ra toàn bộ sức sống trong cơ thể để hấp thu. Từng tiếng động phanh phanh vang lên, vô số xúc tu toàn thân vọng nguyệt lập tức gãy từ gốc. Vô số xúc tu rơi khỏi thân thể, trong khi hung hăng vặn vẹo đột nhiên toát ra tảng lớn xúc tu rất nhỏ. Cũng chỉ trong chớp mắt không ngờ hình thành từng vọng nguyệt vạn trượng. Cảnh tượng này trừ huyết thần tử dung nhập vào cơ thể vọng nguyệt là không thể nhìn thấy, 6 người còn lại tâm thần chấn động dữ dội. Cho dù là Viêm Lôi tử, con ngươi hai mắt co rụt thật mạnh, lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây là loại vọng nguyệt gì vậy? Trong sách cổ căn bản không có ghi chép thần thông giống như vọng nguyệt này. Vào lúc vọng nguyệt thi triển thần thông kinh người đáng sợ nhất này, đúng là lúc toàn bộ người thường và tu sĩ ở chỗ Vương Lâm bị hấp thu toàn bộ sức sống mà tan vỡ. Sau khi xúc tu hấp thu toàn bộ nơi dài hẹp này, nhanh chóng biến mất. Gần như trong nháy mắt xúc tu nơi này giảm bớt đi rất nhiều. Nhất là ở phía trước Vương Lâm, hơn trăm xúc tu quấn quanh cổ thần. Lúc này tốc độ hấp thu cực kỳ khủng bố. Đây không còn là hấp thu, mà đã thành cắn nuốt. Trên mỗi một xúc tu đều xuất hiện rất nhiều mụn, điên cuồng cắn nuốt lực lượng cổ thần. Cùng lúc đó, những xúc tu hung hăng nhất trong khi mấp máy trên thân chúng nó phân hóa thành vô số xúc tu. Những xúc tu này gần như trong nháy mắt biến ra vô số nữa, kéo dài rất nhanh lập tức chui vào trong cơ thể đứa bé cổ thần, tiếp tục cắn nuốt. Đứa bé cổ thần này là nguồn gốc sinh mạng của vọng nguyệt. Hai mắt Vương Lâm chợt lóe hàn quang, tay phải bấm pháp quyết đang định ra tay. Bỗng nhiên thanh âm tang thương lúc trước biến mất lại một lần nữa vang lên ở nguyên thần Vương Lâm. Thanh âm này so với lúc trước cực kỳ suy yếu, dường như bất kỳ lúc nào đều có thể tiêu tan. Không nên ra tay. Ta với vọng nguyệt đã thành một. Nếu ngươi ra tay lập tức sẽ bị vọng nguyệt công kích. Người trong tộc của ta, nhanh chóng rời đi, đưa người có thể chịu đựng sự truyền thừa của ta tới. Thời gian của ta không còn nhiều. Thanh âm tang thương kia càng ngày càng yếu. Tới cuối cùng, dưới vô số xúc tu cắn nuốt kia, gần như không thể nghe thấy. Với lực lượng của ngươi không thể ra ngoài từ nơi đây. Ta tiễn ngươi một đoạn. Đứa bé cổ thần bị vô số xúc tu quấn quanh kia đột nhiên mở mạnh hai mắt. Vào khoảnh khắc hắn mở mắt này, 8 điểm sáng mơ hồ xoay tròn ở mi tâm hắn đột nhiên phịch một tiếng, sụp đổ. Cổ thần toái tinh. Loại tan vỡ này hóa thành một lực xung kích khổng lồ không thể tin nổi, lập tức giống như gió lốc xuyên qua bên cạnh Vương Lâm, thẳng đến lốc xoáy ở lối vào nơi hẹp dài này. Vào lúc gió lốc này nhằm phía lốc xoáy, trong lốc xoáy xuất hiện rất nhiều hồng quang, cũng là huyết thần tử kia. Thân hình hắn trong thời gian ngắn ngưng tụ, sau khi hắn dung nhập cơ thể vọng nguyệt không ngừng phá hoại tìm tới được nơi này. Chỉ có điều ngay khi thân hình hắn ngưng tụ thì cơn lốc do lực lượng cổ thần hóa thành ầm một tiếng chạm tới. Với tu vi của huyết thần tử cũng phải cất lên một tiếng kêu đau đớn, toàn bộ thân hình bỗng nhiên sụp đổ. Một cỗ lực lượng yêu dị lập tức tràn ngập, hóa thành một vật yêu dị ở trước người hắn, thay thế hắn ngăn cản lực lượng cổ thần. Mắt vật yêu dị này lộ ra vẻ khiếp sợ, vừa mới thành hình lập tức phịch một tiếng liền sụp đổ, bị cuốn về phía sau. Cả huyết quang cũng trực tiếp bị đánh ra, bức lui ra ngoài lốc xoáy. Thân hình huyết thần tử ngưng tụ trở lại. Lúc này sắc mặt hắn cực kỳ tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình nhanh chóng lui về sau. Trong khi lui ra lại liên tục phun máu, cả người nhanh chóng uể oải. Nguyên thần hắn bị thương nặng, nếu không phải có vật yêu dị cùng bản mạng hắn tương liên ngăn cản, giờ phút này chắc hắn đã chết. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, bên trong còn lộ ra một cỗ sợ hãi và không thể tin. Cổ thần. Phía sau huyết thần tử, hư ảnh vật yêu dị kia một lần nữa biến ảo ra, cũng cùng hắn hô lên lời này. Ngay cả ánh mắt cũng giống như đúc, trong kinh ngạc mang theo hoảng sợ. Gần như không chút do dự, huyết thần tử trong khi lui về sau, thân hình phịch một tiếng hóa thành một mảnh huyết quang lớn, cũng với cả hư ảnh yêu dị phía sau, dùng huyết độn mà đi. Bên ngoài, tất cả xúc tu toàn thân vọng nguyệt gãy từ gốc, hóa thành vô số vọng nguyệt vạn trượng. Cảnh tượng này khiến cho 6 lão quái xung quanh đều hít sâu một hơi. ánh mắt Viêm Lôi Tử lóe lên, không chút do dự hai tay bấm pháp quyết, lập tức đem pháp bảo do vô số mảnh vỡ tiên giới hình thành tràn ra bốn phía, hình thành những mảnh vỡ trôi nổi khắp nơi. Cùng lúc đó, dưới một tiếng gầm nhẹ của Viêm Lôi Tử, một cỗ lực lượng kỳ dị từ trên những mảnh vỡ này nhanh chóng tản ra. Trên mỗi một mảnh vỡ đều có linh tính mạnh mẽ. Sau khi tràn đi cũng nhanh chóng xoay tròn, bao vây toàn bộ Vọng Nguyệt vào bên trong, nó xoay tròn dữ dội hình thành một lốc xoáy khổng lồ, tràn ngập khắp tinh không. Lão già áo đỏ họ Hướng vung hai tay áo lên, lập tức trận pháp bát giác cực lớn bao phủ Vọng Nguyệt ầm một tiếng sụp đổ, hóa thành vô số trận pháp phân ra bao phủ mỗi một Vọng Nguyệt loại nhỏ ở bốn xung quanh. Trong tiếng lôi hỏa ầm ầm điên cuồng hạ xuống, thân hình lão già họ Hướng này nhoáng một cái, khoanh chân ngồi ở trên trời cao, một tay bấm pháp quyết, tâm thần phân ra vô số dung nhập trong mỗi một trận pháp. Bốn đồng tử kia lại gắt gao vần quanh bốn phía Vọng Nguyệt, huyết đan trên đầu không ngừng truyền ra những tiếng phanh phanh liên tiếp, hợp lại phong tỏa tất cả đường ra của Vọng Nguyệt. Liệt Vân Tử của Chiến Gia hai mắt lóe hàn quang, tay cầm ngân quang đi qua vòng vây của bốn đồng tử, đến gần sát vô số Vọng Nguyệt nhỏ. Thân hình hắn rất nhanh, thường thường ngân quang chợt lóe lên, đòn tấn công đã xuất ra. Chỉ có điều tất cả công kích dưới cổ thần chỉ của Vọng Nguyệt Phẫn Nộ đều không có tác dụng gì. Vô số cổ thần chỉ ngưng tụ phía trước Vọng Nguyệt giờ phút này điên cuồng lao ra bốn phía. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ liên tục vang lên, nhất là cổ thần chỉ ngưng tụ trước Vọng Nguyệt cơ thể mẹ lại phảng phất như một đạo lực lượng của trời đất, trực tiếp đánh lên trên phong ấn do bốn đồng tử dùng huyết đan tạo thành. Một đồng tử trong đó lập tức sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Huyết đan trên thiên linh cái lập tức xuất hiện vết rạn, trong tiếng kêu tách tách, một luồng xương màu đỏ từ trong tràn ra, nhanh chóng tràn ngập bốn phía. Cùng lúc này, một đồng tử đối diện với hắn sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, thân hình lay động, thân thể lập tức uể oải. Nhưng ở mi tâm hắn lại có một đạo hồng quang lóe lên chói mắt. Cuối cùng hồng quang lao ra, dung nhập vào trong huyết đan trên thiên linh cái. Trong nháy mắt khi hồng quang rời khỏi đồng tử này, thân thể hắn phịch một tiếng, sụp đổ. Rất nhiều trận pháp bát giác do lão già áo đỏ họ Hướng thi triển ra, lúc này dưới sự tấn công vô số cổ thần chỉ, yếu ớt không chịu nổi một đòn, toàn bộ sụp đổ. Lão già áo đỏ kia khóe miệng chảy ra một vòi máu tươi. Viêm Lôi Tử hai mắt đỏ bừng, khẽ quát một tiếng. Hai tay hắn ấn quyết biến hóa, lập tức mảnh vỡ tiên giới trong phút chốc phóng lớn, giống như có một cỗ lực lượng vô cùng tràn ngập bên trong. Gần như trong khoảnh khắc, trong phạm vi vô số vạn dặm xung quanh phảng phất như lôi chi tiên giới lại xuất hiện. Liếc mắt nhìn qua, bốn phía xung quanh tất cả Vọng Nguyệt toàn bộ đều là mảnh vỡ tiên giới. Những mảnh vỡ này được lôi quang liên kết với nhau, bao vây Vọng Nguyệt đồng thời điên cuồng ép tới. Giờ phút này toàn bộ La Thiên Bắc Vực đều chìm trong một loại chấn động dữ dội, phảng phất như tinh không sắp sửa sụp xuống. Các vị đạo hữu, giúp ta phong ấn con thú này. Tiếng nói của Viêm Lôi Tử giống như tiếng sấm khai thiên tích địa, trong lúc tiếng ầm ầm truyền đi, hai tay hắn duỗi ra, gân xanh trên mặt nổi lên, thi triển ra toàn bộ tu vi. Một tia khí tức trở về bổn nguyên trong nháy mắt từ trong cơ thể Viêm Lôi Tử mạnh mẽ lộ ra. Khí tức này chỉ có một tia, nhưng chỉ là một tia khí tức này truyền ra cũng khiến cho những Vọng Nguyệt bị vây quanh kia trong mắt lộ vẻ kinh hoàng. Nó nghĩ tới, trong trí nhớ thật lâu trước kia của nó. Trong thanh âm đáng sợ cảnh cáo nó cũng ẩn chứa loại khí tức này, chẳng qua khí tức của thanh âm kia càng đậm hơn mà thôi. Thậm chí cái cảm giác sợ hãi của Vọng Nguyệt năm xưa khi nghe tiếng nói kia, lúc này khi thấy khí tức từ trong cơ thể Viêm Lôi Tử truyền ra lại trở về tràn ngập trong trí nhớ nó. Nó nhớ tới năm xưa sau khi nó cảm nhận được khí tức này, phảng phất như khi về trong cơ thể cổ thần loại cuộc sống mờ mịt không có thần trí. Tiếng rít gào dữ dội từ trong miệng Vọng Nguyệt truyền ra. Thân hình khổng lồ của nó lúc này chuyển động điên cuồng. Từng tiếng ngâm nhỏ kỳ dị truyền ra trong khi nó giống giận, gần như trong phút chốc, tất cả cổ thần chỉ do Vọng Nguyệt ở xung quanh toàn bộ hướng về phía trước Vọng Nguyệt cơ thể mẹ dung hợp lại. Vô số cổ thần chỉ này dung hợp lẫn nhau, ở trước Vọng Nguyệt cơ thể mẹ ngưng kết ra. Ngón tay cổ thần không còn là hư ảo, mà phảng phất như thật sự tồn tại. Làn da thô ráp, nứt nẻ như những phù văn ngầm ấn lên. Cổ thần chỉ dùng trạng thái thực chất xuất hiện trước thân thể Vọng Nguyệt khổng lồ. Ngón tay điểm ra trong tiếng rít gào. Ba đồng từ phía ngoài thân thể Vọng Nguyệt không có bất kỳ lực cản nào, tại khoảnh khắc cổ thần chỉ điểm tới phanh phanh sụp đổ. Huyết đan phía trên thiên linh cái bọn họ tại lúc này cũng ầm một tiếng toàn bộ vỡ vụn, hóa thành tảng lớn xương màu đỏ tràn ngập. Phong tỏa biến mất, hàng loạt Vọng Nguyệt lao ra trong tiếng giống giận. Đúc lúc này thân công lão tổ bước ra một bước, toàn thân lôi quang chuyển động, trong phút chốc hình thành một mảng lớn lực lượng lôi đình hóa thành một lôi long rít gào một tiếng ngăn cản cổ thần chỉ. Dường như toàn bộ La Thiên Bắc Vực đều bị chấn động. Tiếng nổ ầm ầm quanh quẩn tinh không, ngay cả không gian xung quanh cũng bắt đầu sụp xuống một tảng lớn. Ngoài 10 vạn dặm, phòng thủ do sứ giả Lôi Tiên Điện cũng bị tinh không sụp đổ ảnh hưởng đến, xuất hiện một khe hở nhưng lập tức liền bị lôi quang che kín. Đồng thời quỷ vật do thần thông của Ngũ Thải Đạo Nhân hóa thành lao ra trong tiếng rít bén nhọn, bắt đầu tấn công Vọng Nguyệt. Người đàn ông trung niên họ Công Tôn theo sát phía sau Ngũ Thải đạo nhân hóa thành một con ưng khổng lồ, há mồm phun ra một cái chuông lớn. Cái chuông này hư ảo bao phủ trên con ưng khổng lồ. Theo con ưng đó lao ra, từng tiếng chuông hùng dũng lập tức xuất hiện. Trong tiếng chuông này ẩn chứa lực lượng rất mạnh, tiếng chuông vang lên tinh không bốn phía lập tức sụp đổ dữ dội hơn, trực tiếp cuộn trào, điên cuồng xông tới Vọng Nguyệt. Nhưng những đòn tấn công này tại cổ thần chỉ gần như chân thật kia cũng lập tức bị sụp đổ. Đầu tiên là liệt vân tử của chiến gia. Ngân kiếm của người này chạm một chỗ với cổ thần chỉ. Lập tức trong cơ thể hắn truyền ra những tiếng phanh phanh. Liệt vân tử phun ra một ngụm máu tươi, thân hình nhanh chóng lui về sau. Nhưng sau khi lui ra hơn 10 trượng, hai mắt liệt vân tử lộ ra lửa giận ngút trời, không ngờ lại không lui ra sau nữa, lại xông lên. Tu vi hắn cực cao, giờ phút này dưới cổ thần chỉ kia vẫn không có bị chết, chỉ có điều nguyên thần bị thương nặng. Cổ thần chỉ không có ngừng, lại điểm tới phía trước. Lão già áo đỏ họ Hướng gầm nhẹ một tiếng, toàn thân giống như đám mây máu trực tiếp lan tràn, hình thành một trận pháp bát giác màu đỏ va chạm với cổ thần chỉ. Chỉ trong nháy mắt, quỷ vật do thần thông của Ngũ Thải đạo nhân biến thành trực tiếp lao ra. Thân hình tại khoảnh khắc đến gần cổ thần chỉ, va chạm một cái hóa thành màn xương đen lớn, điên cuồng tràn ngập giống như là muốn cắn nuốt. Thân công lão tổ không chút nghĩ ngợi, hai tay bấm pháp quyết điểm một cái lên mi tâm. Lập tức lôi long ở bốn phía nhanh chóng ngưng tụ, chỉ khoảng nửa khắc biến hóa thành đạo lôi đình hơn 10 trượng, dùng tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy trực tiếp va chạm với cổ thần chỉ. Người đàn ông áo đen họ Công Tôn biến thành hắc ưng cũng không có dừng lại, đồng thời lúc mọi người đón đỡ cổ thần chỉ. Con hắc ưng lao mạnh lên, trong tiếng chuông mênh mông hùng dũng quanh quẩn, cái đầu đánh lên cổ thần chỉ. Năm người đứng đầu La Thiên Tinh vực liên hợp ra tay hình thành lực lượng đủ để hủy diệt bất kỳ một tinh cầu tu chân nào. Thậm chí hủy diệt La Thiên Bắc vực cũng không khó. Lúc này thần thông của bọn họ hình thành một cơn gió lốc mạnh mẽ điên cuồng có thể thổi tan hư vô. Cơn gió lốc này quá mạnh mẽ, cho dù là sứ giả Lôi Tiên Điện ở ngoài 10 vạn dặm sắc mặt cũng biến đổi lớn. Thậm chí trong đó một số tu vi chỉ mới tới âm hư không ngờ dưới dư âm của gió lốc này làm cho sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu tươi. Gió lốc này gào theo trực tiếp va chạm với cổ thần chỉ gần như thực chất. Ầm, một tiếng nổ truyền khắp toàn bộ La Thiên Bắc vực, điên cuồng quanh quẩn. Áo trắng của Liệt Vân Tử nhuộm đỏ, cả người không ngừng phun ra xương máu, thân hình bị đánh văng ra. Người đàn ông áo đen họ Công Tôn, con ưng khổng lồ do thần thông biến thành sụp đổ, ngay cả cái chuông lớn cũng bị cuốn lộn nhào. Trong cơ thể thân công lão tổ truyền ra từng hồi tiếng động, khuôn mặt biến thành tái nhợt, liên tục phun ra máu tươi, nhanh chóng lui về phía sau. Trận pháp bát giác phía trước lão già họ Hướng cũng sụp đổ, cả người uể oải hẳn, bước chân lảo đảo lui về sau, mặt không có huyết sắc. Người bị thương nặng nhất lại là Ngũ Thải đạo nhân có tu vi yếu nhất trong năm người. Thần thông người này bị phá, thân hình lập tức chấn động kịch liệt, tiếng bang bang vang lên, hắn không ngừng phun ra máu tươi. Thân hình không chút do dự nhanh chóng lui về sau. Năm người đều bị thương nặng. Cổ thần chỉ cũng sụp đổ dưới thần thông năm người hợp lại. Loại thần thông trình độ này va chạm vào nhau hình thành một luồng lực xung kích như sóng dữ, lấy nơi đây làm trung tâm điên cuồng tản ra bốn phía. Tinh không không ngừng sụp đổ trong loại tiếng ầm ầm, sóng gợn cuồn cuộn nổi lên tràn ra khắp nơi. Khoảng cách 10 vạn dặm chỉ trong khoảnh khắc liền bị sóng xung kích này lan tới. Trong đó mấy viên tinh cầu tu chân vứt đi dưới sóng gợn đi qua ầm ầm vỡ vụn. Sứ giả Lôi Tiên Điện ngoài 10 vạn dặm lập tức một đám miệng phun ra máu tươi, thân hình cũng không thể giữ tư thế khoanh chân bao vây, toàn bộ bị cuốn ngã về phía sau. Phía ngoài, hai vòng vây do tu sĩ áo đỏ và áo đen tạo thành cũng đồng dạng bị lan đến. Bọn họ sắc mặt đều tái nhợt, lùi lại phía sau tránh khỏi. Lúc này Vương Lâm trong cơ thể Vọng Nguyệt, đứa trẻ cổ thần trước mặt Vương Lâm toàn thân run lên dữ dội. Xúc tu quấn quanh phảng phất như điên cuồng, nhanh chóng cắn nuốt. Phía trên mi tâm lại có một viên tinh phát ra một tiếng ầm sụp đổ. Sau khi toái tinh, một lực lượng khổng lồ bị xúc tu hút đi, đồng thời hai mắt cổ thần lộ ra ánh sáng kỳ dị. Một câu nói phức tạp truyền ra từ miệng hắn, sau đó trực tiếp tách ra một cỗ lực lượng toái tinh, trước thân thể Vọng Nguyệt hình thành một truyền tống trận phong cách cực kỳ cổ xưa. Người trong tộc của ta, nhanh đi mang tộc nhân chân chính tới đây, tới. Vương Lâm trầm mặc, liếc mắt nhìn đứa bé cổ thần cực kỳ suy yếu kia một cái thật sâu, bước chân vào truyền tống trận, biến mất. Chương 790 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Khoảnh khắc thân hình Vương Lâm biến mất, vô số xúc tu lập tức vươn ra từ trong hư vô quấn quanh truyền tống trận, sau một lúc cắn nuốt, truyền tống trận liền sụp đổ. Nhờ vào năm người Liệt Vân Tử cản trở, ánh mắt Viêm Lôi Tử lóe lên, hai tay đưa về trước co rụt lại thành dạng lốc xoáy, miệng khẽ quát, phong. Vô số mảnh vỡ tiên giới khổng lồ vô cùng vào lúc này truyền ra tiếng nổ ầm ầm, từ tất cả mọi vị trí điên cuồng bao phủ về phía Vọng Nguyệt. Vọng Nguyệt gầm lên giận dữ, thân hình khổng lồ điên cuồng xông lên phía trước. Lửa giận thiêu đốt toàn thân, nhất là một tia cảm giác nguy cơ đến từ Viêm Lôi Tử ở trên không lại khiến Vọng Nguyệt gần như phát cuồng. Trong lúc nó đụng tới đột nhiên thân thể chấn động, không ngờ lại dừng tất cả mọi hành động. Trong hai mắt nó hiện ra vẻ cực kỳ sợ hãi, nhìn thẳng về phía trước. Chỉ thấy ở tinh không nơi Vọng Nguyệt nhìn tới, nơi này đã sớm sụp đổ, vô số gió lạnh thổi tới, một người bước ra. Người này toàn thân cực kỳ mơ hồ, căn bản không thấy rõ bộ dáng. Chỉ có thể nhìn ra là một người đàn ông, thân thể hư ảo của hắn cực kỳ thong dong, chậm rãi bước từng bước từ trong hư vô đi ra. Vào lúc người này xuất hiện, đám người Liệt Vân Tử bị thương nặng ở xa xa sắc mặt biến đổi lớn. Cho dù Liệt Vân Tử cuồng ngạo, nhìn chằm chằm bóng người hư ảo kia, sau khi ngẩn ra lập tức trong lòng cuộn dâng sóng lớn, trong mắt vào lúc này lộ ra vẻ cực kỳ cung kính. Là hắn. Viêm Lôi Tử không ngờ lại mời hắn tới. Bốn người còn lại cũng đều lập tức biến sắc, đều cung kính. Viêm Lôi Tử sau khi bóng người hư ảo kia xuất hiện, trong mắt lộ vẻ mừng như điên. Bóng người hư ảo từng bước đi tới Vọng Nguyệt, giờ phút này, lấy thân hình khổng lồ của Vọng Nguyệt không ngờ cũng run lên. Phảng phất người trước mắt có một cỗ khí tức làm cho nó e ngại. Vọng Nguyệt chậm rãi lui ra sau. Giờ phút này, trong tinh không cách nơi này khoảng trăm vạn dặm, một mảnh sóng gợn lay động. Thân hình Vương Lâm từ trong nhảy ra, sau khi hắn xuất hiện lập tức quay đầu lại, vẻ trầm ngâm hiện trong mắt. Sự biến đổi của Vọng Nguyệt nhất định có nguyên nhân. Chẳng lẽ là có người phát động tấn công nó? Đứa bé cổ thần kia trong cơ thể Vọng Nguyệt để cho ta mang người có thể chịu đựng được truyền thừa tiến vào. Đáng tiếc bản tôn ở xa nơi liên minh tinh vực, nếu không cũng có thể thử một lần. Chỉ có điều không biết đứa bé cổ thần này có thật sự thành tâm truyền thừa hay không, hay lại là muốn thi triển thần thông giống như loại đoạt xá của tu sĩ. Việc này cần thận trọng, tuyệt đối không thể hành động lỗ mãng. Tuy nhiên, bất kể thế nào lúc này ta đã rời khỏi Vọng Nguyệt. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn không có người nhận ra được tung tích của ta. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, xoay người hóa thành đạo sao băng bay nhanh đi. Dưới chân hắn có sóng gợn xuất hiện, không bao lâu thân hình hắn dung nhập thiên địa, biến mất. La Thiên Bắc Vực, khoảng cách nơi của Vọng Nguyệt cực kỳ xa xôi, gần như là hai cực đối nhau, đó là nơi của Thanh Linh Tinh. Ngày hôm nay, bên ngoài Thanh Linh Tinh một mảnh sóng gợn quanh quẩn trong tinh không, thân hình Vương Lâm từ trong đi ra. Hắn nhìn tinh cầu tu chân quen thuộc ở phía trước mặt, ánh mắt lộ ra một tia cảm khái. Rốt cục đã trở lại. Thân hình Vương Lâm tiến về phía trước, cả người phảng phất hóa thành một đạo cầu vồng đi thẳng đến Thanh Linh Tinh. Nhưng ngay lúc hắn tới gần, đột nhiên trên Thanh Linh Tinh bỗng nhiên hiện ra mấy cỗ khí tức mạnh mẽ, mang theo ý thù địch lập tức quét tới. Vương Lâm nhướng mày, nhưng lập tức liền giãn ra. Vài đạo thần thức kia vừa tập trung Vương Lâm, đợi sau khi nhận ra thân phận Vương Lâm cũng lập tức tiêu tan. Ngay sau đó hơn 10 bóng người giống như sao băng, vào lúc thân hình Vương Lâm hạ xuống, thì bọn họ cũng tới chỗ hắn. Cơ hồ chỉ nửa khắc, cùng lúc Vương Lâm bước vào Thanh Linh Tinh này, hơn 10 người tiên tuyển tộc do lão già tiên tổ dẫn đầu lập tức thuấn di đến. Sau khi nhìn thấy Vương Lâm, lão già vẻ mặt kích động, mở miệng nói, ân công. Vương Lâm nhìn thoáng qua lão già cùng với người trong tộc tiên tuyển phía sau, trên mặt hiện lên nụ cười, hơi gật đầu nói, trên đường tới đây các ngươi có thuận lợi không? Lão già thở sâu nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ân công. Một đường thuận lợi. Chỉ là trên đường nghe nói La Thiên Tinh Vực có một gia tộc tu chân họ Diêu, mở cuộc truy sát ân công. Vương Lâm lắc đầu nói, việc này đã qua. Không nên nói đến nữa. Các ngươi nếu đã tới đây, sinh sống cho tốt ở Thanh Linh Tinh này. Ta phải bế quan mấy tháng, các ngươi phải phòng hộ cho tốt. Lão già vội vàng gật đầu. Thân hình Vương Lâm nhoáng lên một cái, không hề để ý những người tộc tiên tuyển này, thuấn di mà đi, hiện thân trên đỉnh Hoành Vân. Trên Hoành Vân, cũng vẫn như lúc hắn rời khỏi không có bất kỳ biến hóa nào, động phủ vẫn còn. Tiến vào động phủ, Vương Lâm lập tức mở trận pháp bốn phía. Lập tức trong vạn dặm dãy núi Hoàng Vân bị toàn bộ phong tỏa. Sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt thổ nạp. Mấy canh giờ sau, bên ngoài đã là đêm khuya, sao trời lấp lánh chiếu xuống mặt đất, không gian chìm trong yên lặng. Ánh trăng theo cửa động phủ chiếu xuống, mặt đất chìm trong ánh huỳnh quang, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Vương Lâm mở hai mắt, phun ra một ngụm chọc khí. Sau khi rời khỏi Lôi Tiên giới, một đường đi tới đây hắn cực kỳ mỏi mệt. Cho dù là ở trong cơ thể Vọng Nguyệt hắn cũng chỉ miễn cưỡng thả lỏng mà thôi. Nhưng giờ phút này, ở trên tinh cầu tu chân của chính mình, Vương Lâm hoàn toàn trầm tĩnh lại. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung ngoài động phủ, cả người hắn phảng phất đắm chìm bên trong đó. Hồi lâu Vương Lâm thu hồi ánh mắt, thì thào tự nói, Diêu gia kia đuổi giết không có khả năng ngừng. Thời gian còn lại cho ta không nhiều. Trong khi trầm ngâm Vương Lâm vỗ túi chữ vật, lập tức cái đại đỉnh xuất hiện. Khí tức tăng thương tràn ngập. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, há mồm phun một ngụm tinh khí nguyên thần, lập tức tràn ngập cái đỉnh, bắt đầu tế luyện. Tế luyện đỉnh này thời gian càng dài, uy lực phát huy ra cũng càng lớn. Chỉ là hiện tại cũng cần phải nghiên cứu kỹ một phen. Theo Vương Lâm hút một cái đỉnh kia lập tức thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đạo cầu vồng bị Vương Lâm nuốt vào trong miệng. Hư ảnh phía sau nhoáng lên một cái, Tháp Sơn đi ra khoanh chân ngồi ở bên cạnh. Tháp Sơn bị thương nặng, giờ phút này vẻ mặt ảm đạm. Sau khi ngồi xuống hắn nhắm lại hai mắt, dưới sự khống chế của tâm niệm Vương Lâm lập tức tự động chữa thương. Trầm lặng hồi lâu, tay phải Vương Lâm vỗ lên túi chữ vật. Lập tức Diêu Băng Vân bị hắn tầng tầng phong ấn ở trong túi chữ vật lóe lên hào quang, xuất hiện trước người Vương Lâm. Trong cơ thể Diêu Băng Vân có côn cực tiên vườn quanh. Bên ngoài cơ thể bị tôn hồn phiên bao vây, lại có vài chục vạn phù văn màu vàng phong ấn. Vương Lâm nhìn chằm chằm Diêu Băng Vân đang bị phong ấn, ánh mắt lóe hàn quang. Tay hắn phải bấm pháp quyết chỉ ra, lập tức phù văn màu vàng phong ấn bên ngoài thân thể Diêu Băng Vân liền đồng loạt dâng lên tràn ngập bốn phía. Lập tức làm cho trong động phủ này, bảy phần thành một màu vàng. Dưới phù văn phong ấn là tôn hồn phiên. Vương Lâm tay phải hư không chộp một cái, lập tức màn xương đen lớn từ trên thân thể Diêu Băng Vân tràn ra, bao phủ bốn phía, cũng hoàn toàn lộ ra thân thể mềm mại của Diêu Băng Vân. Lúc này Diêu Băng Vân toàn thân quần áo nhiều chỗ tổn hại, thoạt nhìn có một vẻ đẹp làm cho người ta tim đập chân run. Hai mắt nàng nhắm nghiền, mặt xám như cho tàn, thoạt nhìn phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể tắt đi ngọn lửa sinh mạng, mất sức sống. Chỉ là trong cơ thể nàng cũng vẫn tràn ngập nguyên lực khổng lồ, chẳng qua là ở trạng thái chia lìa, không thể dung hợp với nguyên thần. Vương Lâm nhìn chằm chằm Diêu Băng Vân, trong mắt lộ vẻ trầm ngâm. Luyện chế nàng thành tiên vệ là lựa chọn tốt nhất. Lúc trước ta cũng từng muốn mượn sức nàng. Hàn quang lóe lên trong mắt Vương Lâm, hắn giơ tay phải, hai ngón tay khép thành kiếm trong phút chốc điểm lên mi tâm Diêu Băng Vân. Nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm nhanh chóng vận chuyển, theo ngón tay lập tức tiến vào trong cơ thể Diêu Băng Vân. Ở trong cơ thể nàng, nguyên lực Vương Lâm xoay tròn hóa thành một lốc xoáy. Lốc xoáy vừa xuất hiện lập tức hấp thu một ít nguyên lực bị tách ra trong cơ thể Diêu Băng Vân, lại khiến cho lốc xoáy lớn hơn nữa. Quá trình này Vương Lâm cực kỳ cẩn thận, chậm rãi. Lốc xoáy kia hấp thu nguyên lực ngày càng nhiều, tới khi Vương Lâm sắp sửa không khống chế được hắn hút mạnh một cái. Lập tức thân hình Diêu Băng Vân chấn động kịch liệt, quần áo tàn phá như bị gió thổi lay động lập tức bay đi. Cùng lúc thân hình nàng chấn động, lốc xoáy trong cơ thể nhanh chóng từ trong thất khiếu lộ ra, trong lúc nhất thời bốn phía lập tức tràn ngập thiên địa nguyên lực. Vương Lâm không chút nghĩ ngợi há mồm nuốt một cái, lập tức thiên địa nguyên lực từ thất khiếu Diêu Băng Vân bay ra hóa thành làn khói bị Vương Lâm hút vào trong miệng. Nguyên lực vào cơ thể, hai mắt Vương Lâm lập tức lộ ra ánh sáng cực kỳ chói lọi, sắc mặt hơi chút hồng nhuận. Nguyên thần vận chuyển lập tức nhanh chóng dung hợp nguyên lực đã nuốt vào, không ngừng lớn mạnh. Thời gian chậm rãi trôi đi, không trung ngoài động phủ dần dần đón ánh bình minh. Ánh nắng rơi trên mặt đất xua tan giá lạnh đêm tối, khiến cho mặt đất dâng lên một luồng khí ấm áp. Trong động phủ Diêu Băng Vân nằm trên mặt đất, ánh mặt trời chiếu lên người nàng lập tức tạo thành một cảnh cực kỳ rực rỡ. Giờ phút này nhìn Diêu Băng Vân có một vẻ đẹp khó thể hình dung, chẳng qua trong vẻ xinh đẹp lại lộ ra một chút thê lương. Nguyên thần trong cơ thể Vương Lâm qua một đêm này gần như không chút ngừng, lại phảng phất như điên cuồng nhanh chóng cắn nuốt nguyên lực được hút vào, đồng thời dung hợp chuyển hóa thành lực lượng của Vương Lâm. Nguyên thần trong quá trình này dần dần khôi phục thương thế. Vào lúc ánh ban mai chiếu xuống, nguyên thần Vương Lâm hoàn toàn khôi phục. Không chỉ như thế, ngược lại theo nguyên lực của Diêu Băng Vân được luyện hóa, nguyên thần hắn càng tinh tiến hơn. Phun ra một ngụm chọc khí màu xám tràn ra ngoài động phủ, Vương Lâm dương đôi mắt, hắn không chút nghĩ ngợi lại nâng hai ngón tay phải một lần nữa điểm lên mi tâm Diêu Băng Vân. Nguyên lực chảy vào trong cơ thể Diêu Băng Vân hình thành lốc xoáy, tiếp tục hấp thu nguyên lực bị tách ra trong cơ thể nàng. Sau khi hấp thu hết nguyên lực của nàng, chắc là tu vi của ta sẽ đề cao không ít. Chỉ cần cảm ngộ ý cảnh liền có thể chân chính bước vào bước thứ hai, đạt tới khuy niết. Mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm Diêu Băng Vân. Vào lúc lốc xoáy trong cơ thể nàng đạt tới giới hạn, hắn lập tức hút ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.